Chương 450, Trầm gia võ đường, không thiếu gì cả. Phương ngôn nghịch tập, cũng không phải là cái gọi là ẩn nhẫn. Trong thời gian ngắn bài xích đối lập, ngồi vững gia chủ chi vị, dựa vào còn là một cái người. Người này, thì là Phong Vi. Sớm tại mấy năm trước, nàng theo Phương Chí Cường rời đi Phong Vũ học phủ, đi vào Phương gia, lấy nha hoàn thân phận bắt đầu tiếp xúc Phương ngôn. Thành như Trầm Hạo suy nghĩ, nữ nhân này có tâm kế, có thủ đoạn. Nàng đi vào Phương gia, không phải vì hống Phương ngôn cái này không nên thân công tử bột, nàng muốn là tuyệt đối quyền lực. Đến đón lấy 2 năm, đi qua thiết kế, thành công đem Phương ngôn mê hoặc cùng khống chế. Đây là bước đầu tiên, bước thứ hai thì là như thế nào để Phương ngôn tiếp đảm nhiệm gia chủ. Nói thật, đơn chỉ một điểm này, hao phí nàng không ít tâm tư. Bất quá, cuối cùng vẫn thành công, ý đồ phản kháng mạch hệ, cũng bị nàng dựa vào thủ đoạn, cưỡng ép chân áp xuống dưới. Đương nhiên, dựa vào Phong Vi chính mình, muốn trưởng khống to như vậy Phương gia, hiển nhiên không có khả năng, sở dĩ như vậy thuận lợi, còn có Phương Chí Cường công lao. Cái này hai con rắn độc liên thủ, quả nhiên là đáng sợ. Phương ngôn tuy nhiên là cao quý nhất gia chi chủ, cũng bất quá là khôi lỗ, tránh thức ra lệnh là Phong Vi, mà cái này nữ nhân làm đến điểm này, sử dụng thời gian vẻn vẹn chỉ có 2 năm. Quả nhiên, nữ nhân thông minh rất đáng sợ, cũng khó trách Trầm Hạo lên sát cơ, muốn đem trừ rơi, bởi vì tùy ý nàng còn sống, không chừng toàn bộ đế quân thành đều bị nàng thống trị đây. Khoan hãy nói, Phong Vi thật có thống lĩnh đế quân thành dã tâm, có điều, đây là đại công trình, cần bàn bạc kỹ hơn, cần thời gian đi bố trí cùng thực hiện. Đêm tối, gia chủ trong phòng ngủ, tân nhiệm gia chủ Phương Ngôn, cái này sắc mặt trắng nõn lỗ mãng nam nhân, xoa xoa tay từng bước một đi hướng trước giường, cười xấu xa nói, Vi Nhi, phản kháng ta người, đã bị trấn áp, chúng ta là không phải. Hắc hắc, trước giường, Phong Vi ngồi ngay ngắn cùng này. 2 năm qua, nữ nhân này mỹ mạo không giảm, càng xuất sắc. Nói thật, Phong Vi mỹ mạo không tầm thường, đặt ở Bắc Huyền Đại Lục, cũng là xếp hàng trên mỹ nữ. Nàng rất biết sử dụng chính mình ưu thế, nếu không, Phương Ngôn lại có thể bị nàng mê thần hồn điên đảo, thậm chí, liền cha mình cũng dám hố đây. Ngôn ca, không nên nóng lòng, ta sớm muộn là ngươi người. Phong Vi nhẹ nhàng đứng lên, xinh đẹp trên mặt mang vui sướng giống như mỉm cười. Phương Ngôn không khỏi nhìn si, ngây ngốc nói, Vi Nhi, người thật xinh đẹp. Chán ghét, Phong Vi giả bộ thẹn thùng cúi đầu xuống, trong con ngươi lại hiện ra một vệt chán ghét. Nữ nhân này có thủ đoạn, cũng tương tự tâm cao khí ngạo, Phương Ngôn dạng này nam nhân, căn bản không xứng với chính mình. Không chỉ Phương Ngôn, đã từng Phong Phi ưng, đan tài, hoa mạc ngữ, nàng đều không để vào mắt, mạo xưng bất quá là sử dụng phẩm. Tại nữ nhân này trong mắt, duy có thiên hạ ở giữa xuất sắc nhất nam nhân mới xứng với chính mình. Đúng là như thế, lượn vòng nam nhân ở giữa, thủy chung thủ thân như ngọc, không có sử dụng chính mình thân thể đi làm càng nhiều chuyện hơn. Nữ nhân xinh đẹp đùa bỡn quyền lợi, ưu thế lớn nhất đơn giản là mỹ mạo cùng thân thể, Phong Vi chỉ là bằng vào mỹ mạo liền có thể được đến mình muốn, thủ đoạn làm thật lợi hại. Như vậy nói trở lại, trong thiên hạ, ai mới là xuất sắc nhất nam nhân? Đã từng Phong Vi không biết, hiện tại nàng, tâm lý lại có đáp án, đương đại tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong xứng với, xuất sắc nhất, 3 chữ này. Chỉ có Thạch Mã Chấn đại chiến quần hùng siêu cấp thiên tài Trầm Hạo. Châm chọc là, cái này xuất sắc nhất nam nhân, nàng đã từng vứt bỏ, quan hệ song song tay Phong Phi ưng hãm hại hắn, quan hệ thế như thủy hỏa. Phong Vi rất hối hận, nhưng nếu không có những cái kia thủ đoạn, có lẽ chính mình sớm liền trở thành hắn nữ nhân. Lấy Trầm Hạo tiềm lực cùng thực lực, lại phối hợp thủ đoạn mình, tin tưởng một số năm sau, toàn bộ thế giới bố cục đều sẽ cải biến. Phong Vi tâm thần có chút hoảng hốt, nàng nghĩ đến tại trong cổ điện ôm nam nhân kia lúc hình ảnh, trong thời gian rất lâu, nàng đều sẽ nghĩ tới tình cảnh này, trải nghiệm chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời. Không khó coi ra, nữ nhân này, thực đối Trầm Hạo cũng không phải là không có cảm tình, chỉ là, loại cảm tình này tại quyền lực trước mặt, lộ ra không quan trọng gì. Hắn khẳng định không chết, Phong Vi thu hồi tâm thần, nói thầm, hắn nhất định giấu đi. Bắc Huyền Đại Lục võ giả phần lớn cho rằng Trầm Hạo vẫn lạc, mà cái này nữ nhân lại sâu tin, hắn còn sống. Không hội dễ dàng như thế chết đi, cũng không cho phép chết, muốn chết, cũng muốn chết ở trong tay chính mình. Trầm Hạo, ta nhất định muốn thân thủ phế ngươi, giết sạch cùng ngươi có liên lụy nữ nhân. Phong Vi ánh mắt âm sâm, sát cơ hiển hiện. Phương Ngôn hơi hơi ngạc nhiên, lo lắng nói, Vi Nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Phong Vi thu hồi sát cơ, nở nụ cười xinh đẹp, nói, Ngôn ca, ngày mai mang lên hậu lễ, đi bái phỏng mặt khác tam đại gia tộc. Phương Ngôn khó hiểu nói, vì cái gì? Phong Vi cười nói, người bây giờ chỉ là ổn định nội bộ, mà ngoại giới cái kia ba đầu nhìn chằm chằm sói đói, tự nhiên cũng muốn trấn an trấn an. Phương Ngôn đối nàng nói gì nghe nấy, gật đầu nói tốt a. Đúng, Phong Vi tiếp tục nói, Nhược gia cũng muốn đi bái phỏng. Phương Ngôn giống như khai khiếu, nói, Nhược gia cùng Trầm gia có dính dấp, muốn hay không tại Tam đại gia tộc trước đó đi bái phỏng đâu. Cùng Trầm gia có dính dấp, Phong Vi cười nhạt một tiếng, trong lòng nói, chỉ có các ngươi dạng này ngu xuẩn, mới nhận vì siêu cấp gia tộc Trầm gia hội coi trọng Nhược gia đại tiểu thư. Trầm gia chủ thành, chiến thắng Mộ Dung Anh sau Trầm Hạo đóng cửa không ra, lặn tâm tu luyện. Khoảng cách luận võ, không đủ nửa tháng. Trong lúc này, Trầm Hạo hy vọng có thể đột phá đến tam trọng đỉnh phong, dạng này liền có càng đại ưu thế, chiến thắng Mộ Dung gia năm tên dòng chính. Có điều, ngay hôm nay, Trầm gia gia chủ Trầm Thiên Tông đột nhiên xuất hiện tại phế trong phòng, đơn giản dứt khoát nói, đi theo ta. Trầm Hạo không hiểu, căn dặn một phen Mộ Dung Liên Nguyệt, một mình theo tới. Rất nhanh, hai người tới một tòa có chút vắng vẻ trong đình viện, Trầm Thiên Tông chỉ cửa phòng, nói, luận võ thời gian không nhiều, ngươi cũng không cải thống tu luyện qua Trầm gia vũ kỹ, phía trước trong phòng, lưu trữ lấy Trầm gia vũ kỹ, trong hai ngày ngươi có thể học nhiều ít vũ kỹ, thì xem chính ngươi cơ duyên. Trầm Hạo nghe vậy, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Nha, đều nhanh giao đấu, ngươi mới đem ta mang đến nơi đây, trước kia đi làm cái gì, không phải lâm thời ôm chân Phật a? Phàn nàn thì phàn nàn. Trầm Hạo vẫn là hấp tấp chạy tới. Mặt ngoài, gia hỏa này khinh thường Trầm gia vũ kỹ, nhưng trong lòng bên trong, vẫn là vô cùng chờ mong, dù sao đây là siêu cấp thế lực, cất giữ độc môn vũ kỹ, phẩm giai khẳng định so Phong Vũ học phủ muốn châu A. Quả nhiên, làm hắn đẩy cửa đi vào, nhìn đến từng dãy giá sách liệt kê bí tịch, ánh mắt đều nhanh chừng thẳng. Hoàng giai vũ kỹ, không có, huyền giai vũ kỹ, không có, trên giá sách xếp đặt bí tịch, toàn bộ đều là địa giai, đao kiếm gậy gộc. Quyền pháp tâm pháp không thiếu gì cả. Trầm Hạo nuốt một miếng nước bọt, nghĩ thầm, nhiều như vậy cao cấp bí tịch, xuất ra đi bán, có thể so sánh bán đan dược càng kiếm tiền a. Nếu như Trầm Thiên Tông biết tiểu tử này suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ sụp đổ. Đây chính là phổ thông dòng chính khó có thể tiến vào cao cấp vũ kỹ đường, gia hỏa này muốn không phải nhanh chọn lựa phù hợp vũ kỹ, ngược lại nghĩ đến bán lấy tiền, cũng thật là một cái siêu cấp kỳ hoa. Chương 451, thu hoạch tương đối khá, tăng lên tâm pháp. Trầm Thiên Tông mang Trầm Hạo đến nơi này chính là cao cấp võ đường. Cất giữ nơi này vũ kỹ, nhiều không kể xiết, phẩm giai đều trên mặt đất giai trở lên, quả thực cũng là một cái to lớn vũ kỹ kho. Mà lại, cao cấp trong võ đường vũ kỹ, cũng không phải là toàn bộ xuất từ Trầm gia, cũng có rất nhiều ngoại giới vũ kỹ. Trầm Hạo hành tẩu ở bên trong, trái xem phải xem, tâm thần có chút hoảng hốt, lại có điểm không biết nên từ chỗ nào ra tay. Cuối cùng, gia hỏa này dừng ở một chỗ quyền pháp vũ kỹ trên kệ, nói, vẫn là tuyển cái này đi. Trầm Hạo đối với quyền trưởng vũ kỹ càng yêu thích, cái này bắt nguồn từ long hồn đế tâm thối luyện dưới, thân thể cường hãn duyên cớ. Hoàng tuyển ấn, hắn từ trên giá xuất ra một bản địa giai cao cấp trưởng ấn vũ kỹ, cười nói, danh tự không sai. Thì nó, Trầm Hạo đem quyển bí tịch này đạp vào trong ngực, Trầm Thiên Tông thanh âm truyền đến, tiểu tử, nơi này bí tịch, người chỉ có thể tu luyện, không thể mang đi. Trầm Hạo nghe vậy, không còn gì để nói, không thể lấy đi, thực sự khá là đáng tiếc. Chọn tốt trưởng ấn vũ kỹ về sau, hắn tiếp tục du tẩu tại giá gỗ trước. Hàn băng chín trưởng, Trầm Hạo nhìn đến một bản băng hệ vũ kỹ. Loại này trưởng pháp cũng là địa giai cao cấp, vẫn là băng hệ thuộc tính, rất đối với hắn khẩu vị. Đồ tốt không sợ nhiều, Trầm Hạo quả quyết đem thu vào trong lòng. Đứng ở bên ngoài Trầm Thiên Tông, linh niệm bắt được kẻ này lại cầm một bản bí tịch. Lắc đầu thở dài, tham thì thâm đạo lý, tiểu tử này không hiểu sao. Thế mà, cũng không lâu lắm, Trầm Hạo lại từ giá gỗ cầm một bản tên là Liệt Diễm Nổi Giận Chém Địa Giai cao cấp vũ kỹ, cùng một bản Lôi Hệ Quyền Pháp. Trầm gia gia chủ triệt để sụp đổ, gia hỏa này thật làm, một hồi công tuyển bốn loại bí tịch, từng cái đều là địa giai cao cấp. Bất quá, để hắn khó hiểu là, Trầm Hạo lựa chọn bốn loại bí tịch, tất cả đều là Trầm gia thu nhận sử dụng ngoại giới vũ kỹ, không phải Trầm gia lão tổ sáng tạo độc môn vũ kỹ. Chẳng lẽ tiểu tử này chướng mắt Trầm gia vũ kỹ? Trầm Thiên Tông âm thầm suy đoán, nếu như Trầm Hạo biết, nhất định hô to oan uổng. Hắn lựa chọn cái này bốn loại vũ kỹ, trừ Hoàng Tuyền ấn bên ngoài, mặt khác ba loại vũ kỹ đều cùng long hồn thuộc tính tiếp cận, tu luyện tốc độ khẳng định nhanh. Đến mức Trầm gia vũ kỹ, hắn cũng muốn tuyển, nhưng không có đụng phải phù hợp. Tại võ đường tản bộ hơn nửa canh giờ, Trầm Hạo không tiếp tục phát hiện thích hợp bản thân vũ kỹ, sau đó đứng dậy rời đi. Có điều, làm hắn đi tới cửa trước, lại phát hiện trong góc trưng bày một cái vô cùng không đáng chú ý giá gỗ, phía trên vũ kỹ cũng không nhiều chỉ có 5 bản. Đi vào xem xét, Trầm Hạo phát hiện, giá gỗ bên trong vũ khí đều là băng hệ tâm pháp, cấp bậc cũng đều là địa cấp. Hắn nói thầm, Liên Nguyệt cho ta băng tâm ngưng quyết, một mực không có tâm pháp cao cấp uẩn dưỡng, đẳng cấp còn dừng lại tại huyền giai, nếu như đem những tu luyện này cũng dung hợp, chắc hẳn có thể tấn thăng phẩm chất. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo không có khách khí, đem cái này 5 bản tâm pháp thu hết đi. Hắn tưởng uẩn dưỡng băng tâm ngưng quyết, mà cầm địa giai băng hệ tâm pháp đến bồi dưỡng, cũng thật sự là đầy đủ hào sảng. Thực, Trầm Hạo nắm giữ hóa lôi quyết, đã đủ dùng. Chỗ lấy bồi dưỡng băng tâm ngưng quyết, là bởi vì tiếp xúc đệ nhất vốn tâm pháp bí tịch chính là Mộ Dung Liên Nguyệt tặng cho, ý nghĩa trọng đại. Tại Trầm gia cao cấp võ đường đi dạo nửa ngày, Trầm Hạo thu hoạch tương đối khá đi tới. Mà khi hắn đến sân vườn bên trong, Trầm Thiên Tông thì mở miệng nói, ngươi xác định ngươi muốn tại nửa tháng này, tu luyện nhiều như vậy vũ khí. Tốt a. Trầm Thiên Tông chỉ tay phải cửa phòng nói, nơi đó là vũ khí phòng tu luyện đi. Trầm Hạo gật gật đầu, bất quá, vừa đi 2 bước, Trầm Thiên Tông dặn dò, cái này đình viện bố trí cao cấp trận pháp, ngươi như mang bí tịch rời đi, đem về bị trói buộc. Minh bạch, Trầm Hạo nên một tiếng. Trầm Thiên Tông tiếp tục nói, ngươi tốt nhất chuyên chú vào một loại vũ khí, như đều muốn đem vũ khí tu luyện, tất nhiên là tham thì thâm. Trầm Hạo lại nên một tiếng, nhưng trong lòng lại cười rộ lên. Tham thì thâm, là châm đối với người khác, chính mình nắm giữ băng hỏa lôi 3 loại long hồn, tu luyện tương ứng vũ khí, tốc độ nhanh khẳng định sẽ để ngươi chấn kinh. Tại tu luyện vũ khí phía trên, Trầm Hạo vẫn rất có tự tin. Trên thực tế, cũng xác thực như thế, làm hắn tiến vào phòng tu luyện. Lần lượt đem 3 loại vũ khí xuất ra, vẻn vẹn dùng nửa ngày thời gian, liền đem triệt để lĩnh ngộ. Đương nhiên, vũ khí phẩm chất càng cao, muốn hiểu rõ độ khó khăn lại càng lớn. Trầm Hạo mặc dù dựa vào long hồn nắm giữ 3 loại vũ khí, muốn đạt tới cực hạn, còn cần thời gian đi lĩnh hội. Cho nên, đến đón lấy thời gian, đêm giao thừa muộn trở về phế ngoài phòng, ban ngày đều tại trong phòng tu luyện tiến hành tu luyện. Vẻn vẹn dùng 7 ngày, Trầm Hạo liền đem 3 loại vũ khí lĩnh ngộ đến cảnh giới đại thành. Nếu như Trầm Thiên Tông biết được, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì loại vũ khí này đổi lại người khác, tu luyện dăm 3 tháng sợ cũng mới vừa vặn nhập môn. Nắm giữ long hồn Trầm Hạo, tu luyện vũ khí cũng là như thế tùy hứng. Có điều, cái gọi là Hoàng Tuyển Ấn, không thuộc về băng hỏa lôi tam hệ, tu luyện 7 ngày, lại không có lấy được thực chất tính tiến triển. Ngược lại là thu hoạch được 5 loại băng hệ tâm pháp toàn bộ tu luyện có thành tựu. Vẫn là trước dung hợp đi, Trầm Hạo từ bỏ tu luyện Hoàng Tuyển Ấn. Bắt đầu tính tâm dung hợp 5 loại tâm pháp. Phàm là tu luyện đối ứng tâm pháp, hình thành đoàn năng lượng đều sẽ ngưng tụ tại long hồn bên trong, tỉ như băng tâm ngưng quyết. Giờ phút này, băng long chi hồn bên trong nổi lơ lửng rất nhiều thuộc tính đoàn, bên trong một trong thì có mới xây luyện mà thành tâm pháp. Trầm Hạo linh niệm gây nên, khống chế đoàn kia thuộc tính, dần dần dung nhập băng tâm ngưng quyết thuộc tính đoàn bên trong. Nói thật, lấy địa giai tâm pháp đi đút dưỡng huyền giai tâm pháp, cũng chỉ có gia hỏa này làm như thế. Đổi lại người khác căn bản không nữa a. Sơ qua, băng tâm ngưng quyết đem mới xây luyện mà thành tâm pháp thôn phệ, tản ra hào quang óng ánh. Tăng lên tới huyền giai trung cấp, nhìn lấy sáng chói thuộc tính đoàn tăng cường không ít, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, không hổ là địa giai tâm pháp. Sau 2 canh giờ, Trầm Hạo lần lượt đem mặt khác 4 loại thuộc tính đoàn này thôn phệ. Băng tâm ngưng quyết thuộc tính đoàn ánh sáng mang tứ tán, phẩm chất cũng một lần hành động đột phá địa giai. Theo huyền giai tăng lên địa giai, dùng 5 cái địa giai cấp bậc tâm pháp, đây thật là dốc hết vốn liếng a, nếu như người khác biết, nhất định chửi ầm lên ra hỏa này hư mất của trời. Cảm thụ lấy vừa mới tăng lên phẩm chất băng tâm ngưng quyết, Trầm Hạo đột nhiên ý thức được, môn tâm pháp này vũ khí còn không có thông suốt đến cực hạn, còn có tăng lên khả năng. Hắn nói thầm, đây rốt cuộc là cái gì tâm pháp, lại còn có thể trưởng thành. Muốn giải môn tâm pháp này, chỉ có đến hỏi Mộ Dung Liên Nguyệt, dù sao, là nàng cho mình. Băng tâm ngưng quyết lai lịch, ta cũng không rõ ràng lắm. Phế trong phòng, Mộ Dung Liên Nguyệt lắc đầu, nói, rất nhỏ thời điểm, phụ thân cho ta, nói môn tâm pháp này rất chân quý, có thể thôn phệ đồng loại tâm pháp trưởng thành, đến mức trưởng thành đến cảnh giới gì, liền muốn cơ duyên. Trầm Hạo không được đến muốn câu trả lời. Có điều, hắn vẫn là lôi kéo Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, nói cái kia thời điểm ta chưa thấy qua ngươi, không nhận ra, ngươi lại đem chân quý như vậy tâm pháp đưa cho ta, đã định trước ta phải dùng cả một đời đi báo đáp ngươi. Khoan hãy nói, đã qua 1 năm, tiểu tử này miệng cũng thay đổi điềm. Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói cái kia thời điểm ngươi không biết ta, ta biết ngươi. Còn mỗi ngày ở phía sau theo nhìn lén ngươi đây. Trầm Hạo đem nàng kéo, nói, về sau, ngươi cũng muốn đi theo ta, vĩnh viễn. Mộ Dung Liên Nguyệt dán tại trước ngực hắn, nói khẽ Chương 452, miệng lưỡi giao phong, liệt diễm nộ trảm. Trầm Thành phía tây có một tòa giao đấu đài, kích thước to lớn, có thể xưng Trầm gia số 1. Nó tên là Vũ Chiến Tràng. Nghe nói, Trầm gia tổ tiên lấy thông thiên tu vi, lấy lòng đất hy hữu khoáng thạch chế tạo thành, cứng rắn không gì sánh được, cảnh giới thứ 5 cường giả ở phía trên giao đấu cũng đừng hòng thương tới mảy may. Ngày bình thường, Trầm gia Vũ Chiến Tràng bao phủ che đậy hình trận pháp, Trầm gia dòng chính không được tự tiện tiến vào. Vào hôm nay, trận pháp loại trừ, rất nhiều võ giả sớm thì đi tới. Vũ Chiến Tràng mở ra, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là này mà sẽ có Trầm gia võ giả nghênh chiến hắn gia tộc thế lực sự tình phát sinh. Không sai, hôm nay là Trầm gia nghênh chiến Mộ Dung gia thời gian, tuy nhiên không phải chính thức, nhưng mở ra Vũ Chiến Tràng, có thể thấy được Trầm gia đối rất xem trọng. Đây chính là Vũ Chiến Tràng à, ta còn là lần đầu tiên gặp đây. Nghe phụ thân nói, từ 20 năm cùng Mộ Dung gia giao đấu về sau, Vũ Chiến Tràng lại không có mở ra. Ai, đáng tiếc, 20 năm trước, chúng ta vẫn là bại. Hôm nay Trầm Hạo xuất chiến, nhất định muốn đem Mộ Dung gia dòng chính đánh bại, tắm rửa đã từng sỉ nhục. Mọi người ào ào nghị luận, 20 năm trước nhất chiến, để Trầm gia canh cánh trong lòng, cho nên đem hy vọng đặt ở Trầm Hạo trên thân. Mau nhìn, Mộ Dung gia dòng chính đến. Đột nhiên, có người hô, mọi người ào ào theo thanh âm nhìn qua, quả nhiên thấy lấy Mộ Dung Hạo Nhiên cầm đầu Mộ Dung gia võ giả đi tới. Kỳ quái là, Mộ Dung Anh cũng không một nhóm. Bốn tên Mộ Dung gia dòng chính đi tại thông hướng Vũ Chiến Tràng trên đường, ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo khí bất phàm, cho người ta một loại rất cần ăn đòn cảm giác. Cái này rất bình thường. Làm vì siêu cấp gia tộc dòng chính, thân ở hắn thế lực địa bàn, tự nhiên muốn ngửa đầu ưỡn ngực. Đây chính là Vũ Chiến Tràng. Gọi Mộ Dung Hoa thiếu niên ngừng đang tỉ đấu dưới đài, tùy tiện nhìn một chút rất có lịch sử bàn đá chỗ, nói, 20 năm trước, chúng ta Mộ Dung gia các thúc bá cũng là ở chỗ này đánh bại Trầm gia. Đại ca, sau lưng tên là Mộ Dung Thác thiếu niên thì cười nói, 20 năm sau hôm nay, chúng ta cũng muốn tại cái này Vũ Chiến Tràng đánh bại hắn Trầm gia đời thứ ba. Đó là tất nhiên, Mộ Dung Hoa nhíu nhíu mày, giống như rất chuyện đương nhiên. Hai gã khác Mộ Dung gia tộc dòng chính, thì ào ào cười rộ lên. Hai người đối thoại thanh âm cũng không lớn, nhưng chung quanh tụ tập Trầm gia dòng chính tai mắt thông tuệ, nghe tự nhiên là rất rõ ràng, từng cái sắc mặt phẫn nộ. Thực sự nhẫn không, bọn họ thật muốn xông qua, đem bốn cái cuồng vọng gia hỏa đánh một trận. Đừng nói những thứ này ba đời dòng chính, đứng tại cách đó không xa trưởng lão cùng trưởng bối, cũng là từng cái sắc mặt đỏ bừng, khí không thể ngữ. Chậc chậc, Mộ Dung Hoa ý thức được Trầm gia dòng chính giận dữ ánh mắt, bĩu môi nói, đệ đệ, Trầm gia những người này ánh mắt thật đáng sợ. Đúng vậy a, ta đều bị hù dọa. Hai người từng câu từng chữ, phối hợp rất ăn ý. Trầm gia dòng chính hỏa khí càng hơn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, dù sao bọn họ đường xa là khách. Ngay tại mọi người khó chịu cũng phải nhịn thời điểm, Trầm Ngưng đột nhiên cất cao giọng nói, ai, bàn về ánh mắt, chúng ta Trầm gia cũng không như Mộ Dung gia cái kia nữ hài, đáng tiếc, như đường đệ nói, ánh mắt lại hung cũng giết không người, cuối cùng vẫn là bị chém vỡ vũ khí cầm hai lần. Sinh khí mọi người nghe vậy, nhất thời cười rộ lên. Bọn họ nghĩ đến một tháng trước, Trầm Hạo đang tỉ đấu trên đài, lấy cực nhanh thời gian đánh bại Mộ Dung Anh một màn. Thật sự là đã nghiền a. Có người phụ họa nói, ánh mắt hung không có, dung mạo xinh đẹp cũng vô dụng, vẫn là bại. Đúng đấy, chính là, Trầm gia dòng chính ào ào nhốn nháo lên, trong ngôn ngữ có cười trên nỗi đau của người khác. Bốn cái cao ngạo Mộ Dung gia dòng chính nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng ngắc, trong con ngươi lóe ra giận dữ. Hừ, Mộ Dung Hoa âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử kia cũng liền khi dễ nữ nhân thôi, như gặp phải ta, tất nhiên có thua không thắng. Trầm Ngưng nghe vậy, khinh thường nói, không thể nói lời quá vẹn toàn, nếu không, mất mặt ném cũng không phải chính ngươi mặt, là toàn bộ Mộ Dung gia. Ngươi, Mộ Dung Hoa thần sắc đột nhiên lãnh lệ, Trầm Ngưng thấy thế, lui lại một bước, giả bộ sợ hãi nói, ai nha, ánh mắt này thật đáng sợ a. Ha ha ha, Trầm gia dòng chính ào ào cười ha ha. Mộ Dung Hoa quả nhiên là giận không nhịn nổi, nhưng vẫn là áp chế lại, vung tay áo, thản nhiên nói, chỉ có người yếu mới dùng miệng lưỡi. Trầm Ngưng nói, chỉ có ngu bê mới hội cho là mình rất nghiêu. Ngu bê hai chữ vừa ra, vốn là ngăn chặn lửa giận Mộ Dung Hoa trong nháy mắt đem tu vi bạo phát đi ra, có xuất thủ dự định. Thân là Mộ Dung gia ba đời thiên tài, loại này nhục nhã nhẫn không? Ô ô, Trầm Ngưng khiêu mi nói, ta cũng không phải là nói ngươi, ngươi làm gì kích động như vậy a? Trầm gia cả đám lại là ầm vang cười to, có điều, đang cười thời điểm, bọn họ chậm rãi phóng thích tu vi, đối phương nếu như dám ra tay, bọn họ thì dám cùng tiến lên, đem cái này cuồng vọng gia hỏa đánh một trận. Trầm Ngưng ý thức được điểm ấy, ưỡn ngực nói, chẳng lẽ, ngươi chính là tự nhận là rất ngu ngu bê rồi. Vừa mới một câu không có điểm mở, câu nói này, vậy thì đồng nghĩa với trần trụi nhục nhã, tâm cao khí ngạo Mộ Dung Hoa một bước phóng ra, phẫn nộ huy quyền nói, muốn chết. Vù vù, quyền pháp đánh tới, lộng hành quấy rối bốn phía. Trầm ngưng thấy thế, gặp nguy không loạn, thẳng tắp thân thể. Gia hỏa này tuy nhiên chỉ có, hai, điểm huyết mạch, tu vi thường thường, nhưng trong thân thể của hắn chảy xuôi theo Trầm Gia máu, dám mở miệng nhục nhã Mộ Dung Hoa, đương nhiên sẽ không nhát gan. Mà lại, hắn rõ ràng, đối phương đánh tới, người ẩn giấu trong đám đó Trầm Gia Thiên mới chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định sẽ giúp hắn. Trầm ngưng coi là tốt hết thảy, cho nên dám đứng ra nhục nhã Mộ Dung Hoa. Thế mà, gia hỏa này lại xem nhẹ một chút, cái kia chính là làm hắn triệt để kích động Mộ Dung Hoa về sau, đối phương bạo phát thực lực đã đạt đệ tam cảnh bát trọng đỉnh phong, lại là thịnh nộ xuất quyền, tốc độ quá nhanh, ẩn núp trong bóng tối Trầm Khang, Trầm Dương bọn người căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Đến mức Trầm gia trưởng bối, cũng có xuất thủ tương trợ cơ hội. Nhưng là, bọn họ lại thờ ơ. Đây là ba đời dòng chính sự tình, nếu như chính mình xuất thủ, tất nhiên sẽ bị Mộ Dung gia nói này nói kia. Mộ Dung Hạo Nhiên vốn định quát bảo ngưng lại, nhưng cũng lựa chọn không nhìn thấy. Hắn dù sao cũng là người nhà họ Mộ Dung, cũng có tư tâm, tiểu tử này trần trụi nhục nhã, bị giáo huấn một lần cũng là cần phải. Mộ Dung Hoa phẫn nộ đánh tới, có thể cứu Trầm Ngưng chỉ có Trầm gia ba đời dòng chính, dù sao, tiểu bối sự tình, tiểu bối tự mình giải quyết. Đáng tiếc, đối phương quyền pháp cực nhanh, khí tức cực mạnh, đồng dạng ba đời thiên tài, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà trùng hợp, Trầm Chính lại không tại hiện trường, Trầm Khang cùng Trầm Dương tuy nhiên khoảng cách không tính quá xa, nhưng muốn xông tới, cũng không thể có thể. Vù vù, cuồng phong gào thét, bạo liệt mà đến. Vốn đang rất bình tĩnh Trầm Ngưng đột nhiên ngửi được một tia nguy hiểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Người đâu, ngọa tào, ta đứng ra vì Trầm gia lật về thể diện, các người đám người kia, chẳng lẽ muốn thấy chết không cứu? Không rõ chân tướng Trầm Ngưng kém chút chửi ầm lên. Thế mà, ngay tại Trầm Ngưng nguy nan thời khắc, một cỗ càng thêm bạo liệt khí tức từ phương xa cuốn tới, trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt đề cao. Mọi người ào ào quay người nhìn qua, chỉ thấy Trầm Hạo như kinh hồng như du long bay lượn mà đến, song quyền bao phủ hỏa diễm, kéo lấy nóng rực lưu quang, phảng phất gào thét mà phát cáo long. Đột nhiên, hắn tại mọi người nhìn phía dưới, song quyền bỗng nhiên từ chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành bành, hai đám lửa đột nhiên bạo phát tiếng vang, trong khoảnh khắc, hỏa diễm bay loạn, hình thành từng đạo nguyệt nha hình khí lưu, cuồng phong loạn mưa giống như đánh úp về phía Mộ Dung Hoa. Hình ảnh tráng lệ, để Trầm gia dòng chính từng người trợn to hai mắt. Đứng tại cách đó không xa Trầm gia gia chủ, càng là khó có thể tin hoảng sợ nói, liệt diễm nộ trảm. Chương 453, đối phó các ngươi, một người đầy đủ. Trầm Hạo thi triển vũ kỹ chính là liệt diễm nộ trảm. Môn võ kỹ này chính là hỏa hệ địa giai cao cấp, hắn đã đem tu luyện cảnh giới đại thành, thi triển ra, hình thành mấy đạo trang lưỡi liềm hỏa mang cũng là tốt nhất chứng minh. Cũng khó trách, Trầm gia gia chủ sẽ giật nảy cả mình. Phải biết, lúc này mới nửa tháng, vậy mà đem tu luyện đến đại thành, thực sự quá chấn động lòng người. Vù vù, mạnh mẽ hỏa diễm gào thét mà đến, Mộ Dung Hoa sắc mặt đại biến. Giờ phút này hắn ý thức đến hỏa diễm cường độ cực mạnh, nếu như chính mình khăng khăng thương tổn Trầm Ngưng, tất nhiên sẽ bị trọng tỏa. Ngắn ngủi ở giữa, hắn làm ra lựa chọn, thu hồi quyền đầu, đem lực đạo ngưng tụ một chút, ngang nhiên nghênh đón. Người này tại thời gian nhanh nhất, làm ra chính xác lựa chọn. Trầm Ngưng thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi, phía sau lưng thì là oa lạnh oa lạnh. Nếu như Mộ Dung Hoa đánh trúng hắn, dù là không nhúc nhích sát cơ, cũng tất nhiên sẽ để Trầm Ngưng nằm tại trên giường giam 3 tháng. Còn tốt, Trầm Hạo tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, Mộ Dung Hoa xoay người lại, một bước phóng ra, hình thành sắc bén quyền phong, nhếch miệng lên, vệt ra một tia cười lạnh. Công kích Trầm Ngưng, có lẽ không cách nào ứng đối Trầm Hạo đột kích, bây giờ xoay người, hết sức chăm chú, tuyệt đối có thể đem chi đánh bay ra ngoài. Cái này là tới từ một thiên tài tự tin, thế mà, Trầm Hạo so với hắn càng tự tin, song quyền nhất động, hỏa diễm cường độ lần nữa đề cao, hiển nhiên không sợ đối phương. Vù vù, hỏa diễm gào thét, như rời núi lấp biển, bành, cuối cùng, hai người quyền đầu chạm vào nhau. Khí kình lộng hành quấy rối, đứng ở xung quanh Trầm gia dòng chính ào ào nhanh lùi lại, sắc mặt kinh biến. Một kích này đối kháng quá mạnh, để mọi người càng thêm chấn kinh là, cường thế như vậy đối kháng dưới, hai người vậy mà vững như bàn thạch, không nhúc nhích. Trầm gia trưởng lão cũng là ngạc nhiên, như thế nhanh chóng đối oanh, còn có thể ổn định thân thể, hai người thân thể đã đạt đến cực cao cấp độ, số tuổi nho nhỏ, đáng quý a. Trầm gia dòng chính biểu hiện trên mặt thì từng cái kéo căng. Bọn họ không quan tâm hai người thân thể mạnh bao nhiêu, quan tâm hơn là, như thế đối kháng phía dưới, Trầm Hạo có thể hay không kháng được, dù sao đối thủ đã đạt đến quy nguyên cảnh bát trọng. Khặc khặc, hỏa diễm phai mờ thời khắc, Trầm Hạo khẽ ngẩng đầu, cười ta nói, không sai, có thể chống được đến ta một quyền này. Trong ngôn ngữ, cuồng, Mộ Dung Hoa mấy người vừa mới đối thoại, hắn toàn nghe đến. Tuy nhiên đối Trầm gia không có gì lòng trung thành, nhưng Mộ Dung gia dòng chính quá cuồng, Trầm gia dòng chính có giận không dám nói, hắn có thể nhịn không? Huống hồ, Trầm Ngưng có trợ giúp chính mình, lại có thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh. Cho nên, hắn xuất thủ, còn muốn biểu hiện so với đối phương cuồng hơn. Gia hỏa này, Mộ Dung Hoa sắc mặt biến hóa, nói thầm, người này bạo phát tu vi, chỉ là quy nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, thân thể cường hãn cùng lực lượng bạo phát, lại ẩn ẩn có dung chuyển ta khả năng, thật là quái quá thay. Thân là Mộ Dung gia thiên tài, một chiêu đối bính phía dưới liền ý thức được Trầm Hạo thân thể cùng lực lượng phi thường cường hãn. Cảnh giới cùng thực lực nghiêm trọng không hợp, thực sự không thể tưởng tượng. Nếu như đơn thuần thuần túy thân thể cùng lực lượng bạo phát, cùng tuổi cùng cảnh giới bên trong Trầm Hạo tất nhiên đứng hàng đầu. Dù là Trầm Chính giác tỉnh khắp nơi thể chất, thời gian dài chống cự hắn pháo oanh công kích, cũng có chút không chịu đựng nổi, đừng nói Mộ Dung Hoa loại này chỉ có cảnh giới, không có đặc thù thể chất võ giả. Liều thân thể cùng lực lượng, Trầm Hạo không bạo phát long hồn, cũng là có thực lực. Đương nhiên, không thể nói Trầm Hạo rất nghiêu, giờ phút này hắn, song quyền truyền đến chết lặng cùng cảm giác đau đớn, không kém chút nào Mộ Dung Hoa. Chỉ là gia hỏa này diễn kỹ rất tốt, trên mặt không có biến hóa chút nào, thật giống như người không việc gì giống như. Trầm Hạo thu hồi quyền đầu, đi đến giao đấu đài, quét quét dưới đài Mộ Dung gia dòng chính, ngạo nghễ nói các ngươi, ai lên trước. Hắn không hứng thú một mình giao đấu, đứng trên đài, đem Mộ Dung gia dòng chính đánh xuống, đó mới gọi có ý tứ. Ba tên Mộ Dung gia dòng chính nghe vậy, nóng lòng muốn thử. Mộ Dung Hoa thì mở miệng nói, ngươi là Trầm gia phái tới đối chiến võ giả. Không sai, Trầm Hạo giơ tay lên, chỉ hắn, lại chỉ ba người khác, nói, hôm nay tại đài này phía trên, các ngươi đối thủ chỉ có một mình ta. Mộ Dung Hoa bọn người có chút hoảng hốt, Mộ Dung Hạo nhiên thì đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên bàn duyên chỗ Trầm gia trưởng lão, đối phương thì hướng hắn gật gật đầu, nói, không sai, hôm nay năm cuộc chiến đấu, đều là hắn một người ứng chiến. Mộ Dung Hoa đám người nhất thời im lặng. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến Trầm gia luận bàn khiêu chiến, phái ra 5 người, các ngươi lại phái ra 1 người, là không có đem ta Mộ Dung gia để vào mắt, vẫn là quá tự cho là đúng. Mộ Dung Hạo nhiên sắc mặt cũng trở nên khó coi, Trầm gia như thế cách làm, để hắn rất bất mãn. Mộ Dung Hoa thì cười lạnh nói, Trầm gia chẳng lẽ chán nản đến loại này cấp độ, 5 trận đấu dự thi danh ngạch đều tiếp cận không ra, không phải dùng 1 người tới ứng phó. Lời vừa nói ra, Trầm gia dòng chính lại là giận dữ không thôi. Ai, đều do gia chủ, Trầm gia thiên tài nhiều như vậy, vì sao nhất định để Trầm Hạo trên một người? Hiện tại tốt, để người ta như thế chế giễu, còn không thể đánh trả, thực sự quá làm người tức giận. Trầm Hạo thì cười nói, đối phó các người mấy cái, một mình ta thì đầy đủ, đuổi mau lên đây, để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Cuồng vọng, Mộ Dung Thác đi về phía trước một bước, chắp tay nói, Hạo nhiên thúc, chất nhi xin chiến. Mộ Dung Hạo nhiên nói, đi thôi, Trầm, ngay tại lúc này. Mộ Dung Hoa đi tới, ngừng ở trước mặt hắn, nói nhỏ, người này thân thể rất mạnh, đừng khinh địch. Thân thể rất mạnh, Mộ Dung Thác khinh thường tại chú ý, nhưng vẫn là giả bộ lấy gật gật đầu, sau đó leo lên đài, lạnh lùng nhấc tay nói, bắt đầu đi. Được, Trầm Hạo lui về phía sau một bước, bày ra giao đấu trận thế. Người này cảnh giới vì quy nguyên cảnh 6 tầng, so vừa mới người kia yếu rất nhiều. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, Trầm Hạo có chút sụp đổ, quy nguyên cảnh 6 tầng, đây cũng quá yếu đi. Kiếm hồn mở miệng nói, vừa mới cùng ngươi giao thủ thiếu niên thực lực vì bát trọng, hai gã khác cũng mới 6 tầng mà thôi. Chú thích, Mộ Dung Hoa thực lực vì quy nguyên cảnh bát trọng, phía trên chương viết sai, viết thành, bát trọng đỉnh phong. Trầm Hạo nghe vậy, trong lòng có chút không hiểu. Trong 4 người, chỉ có vừa mới đối đầu thiếu niên thực lực đầy đủ nhìn, 3 người hắn đều là 6 tầng, chẳng lẽ Mộ Dung gia không có bao nhiêu thiên tài, phái ra 3 cái bình thường thôi đến góp đủ số. Không có khả năng. Cùng Trầm gia nổi danh siêu cấp gia tộc, hội không có mấy cái gia dáng thiên tài đứng đầu. Nói ra ai mà tin a? Trừ phi, Trầm Hạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười nói, xem ra, Mộ Dung gia trí không đang luận bàn luận võ, hẳn là đến thăm dò hư thực. Thật làm cho gia hỏa này đoán đúng. Lần này Mộ Dung gia đến chiến, thật là đến thăm dò hư thực, bởi vì 3 năm sau, song phương đem về lần nữa cử hành một trận chính thức giao đấu, bây giờ luận bàn, bất quá là sớm quan sát một phen đối thủ thực lực thôi. Đại khái đoán ra nguyên nhân về sau, Trầm Hạo nhất thời không có hứng thú gì. Đối phương nếu là đến tìm hiểu tình huống, phái gia thiên mới khẳng định cũng không phải Mộ Dung gia mạnh nhất, lấn chịu tới không có gì niềm vui thú có thể nói. Hưu, ngay tại Trầm Hạo suy nghĩ lung tung thời khắc, Mộ Dung Thác đầu tiên làm khó dễ, hai tay thỉnh thoảng giao thoa, thỉnh thoảng triển khai, dẫm lên huyền diệu tốc độ công tới. Loại quyền pháp này tên là Linh Xà Quyền, lấy nhu làm chủ. Hắn đối đại ca lời khuyên không để trong lòng, là bởi vì loại vũ kỹ này, đối phó thân thể cường hãn võ giả hữu hiệu nhất. Thân thể ngươi mạnh, ta thì quấn lấy ngươi đánh, lực lượng ngươi mạnh, ta thì tứ lạng bạt thiên cân. Nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mộ Dung Thác không khỏi cười lạnh, hưu, hưu, như rắn du động giống như quyền pháp công tới, khiến người ta hoa mắt. Trầm Hạo theo phỏng đoán bên trong lấy lại tinh thần, một bước phóng ra, song quyền ngưng tụ hỏa diễm, lần nữa thi triển ra liệt diễm nộ trảm. Cũng là bá đạo như vậy, đơn giản nhất quyền, trực tiếp theo Mộ Dung Thác du tẩu song quyền trong cực nhanh xuyên thẳng qua mà đi, trực câu câu đánh vào đối phương dương dương đắc ý trên mặt. Bành, Mộ Dung Thác một chiêu bị đánh trúng, lăng không mà lên, bạo bay ra ngoài, vùng ra vũ chiến tràng. Chương 454, Long hồn chi lực, hoàn toàn mới nhận biết. Phốc, Mộ Dung Thác bị Trầm Hạo nhất quyền đánh đi ra, rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu đến, thống khổ trên mặt hiện ra hoảng sợ. Quá nhanh, một quyền này tốc độ, vượt qua hắn suy nghĩ, các loại ý thức được đối phương chiêu thức, muốn biến chiêu hoặc phòng ngự đã thì đã trễ. Trầm Hạo xuất thủ lúc thiêu đốt linh hồn, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng tốc độ cùng bạo phát lực nhưng cũng cực cao, không phải Mộ Dung Thác thực lực có thể chống lại. Không sai, kiếm hồn nói ra, trong khoảng thời gian này, người đối long hồn nắm giữ, đã làm đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Trầm Hạo nói thầm, cũng tạm được, kể từ cùng Trầm Chính nhất chiến về sau, kiếm hồn từng nói thẳng, hắn đối long hồn sử dụng, còn không có đạt đến chính thức hoàn mỹ cảnh giới. Cái gọi là hoàn mỹ, cũng là thu phát tự nhiên. Trầm Hạo vận dụng long hồn, đều là đem thiêu đốt, tại trong một thời gian ngắn lấy được tổng thể tăng lên. Ưu điểm là chiến đấu tiếp tục lực mạnh, khuyết điểm là dễ dàng tiến vào hư nhược kỳ. Từ khi chiến thắng Trầm Chính về sau, Trầm Hạo ý thức được, thiêu đốt long hồn chung quy không phải biện pháp, cho nên bắt đầu chính thức coi trọng long hồn vận dụng. Kiếm hồn nói, long hồn chính thức tác dụng là dung nhập mỗi chiêu mỗi thức, nhất quyền bạo phát, thu quyền khống chế, làm đến lực lượng sử dụng tốt nhất, tránh cho không quan trọng lãng phí. Trầm Hạo nghe hắn nói, bắt đầu nghiêm túc khống chế long hồn. Nói thật, từ khi thu hoạch được long hồn đế tâm, giác tỉnh long hồn đến nay, hắn còn là lần đầu tiên đi dùng tâm khống chế long hồn chi lực. Mấy tháng đến nay, Trầm Hạo đối long hồn nắm giữ càng thuận buồm xuôi gió, vừa mới nhất quyền, cũng là trong nháy mắt điều động long hồn, đánh trúng Mộ Dung Hoa sau long hồn chi lực hoàn toàn nội liễm. Chính thức làm đến lực lượng không lãng phí, như thế sử dụng long hồn có một chỗ tốt, cái kia chính là không biết sinh ra hư nhược kỳ, đỉnh tiêu hao nhiều hơn điểm năng lượng. Đương nhiên, long hồn hạch bên trong năng lượng là có cực hạn, nếu như nhiều lần điều động, đợi đến tiêu hao hầu như không còn, vẫn là hội tiến vào hư nhược kỳ. Trầm Hạo đối long hồn có hoàn toàn mới nhận biết, không còn như trước kia giống như, chỉ hiểu thiêu đốt, không hiểu được tiết chế. Lại nói dưới đài, Mộ Dung Thác bị đánh xuống về phía sau, Mộ Dung Hạo Nhiên bọn người ào ào ngạc nhiên không thôi. Riêng là Mộ Dung Hoa, giờ phút này hắn, để ý không phải đệ đệ thương thế, mà là nghĩ đến cái kia ra hỏa vừa mới nhất quyền tốc độ, nhanh ngay cả mình đều kém chút bắt không đến, cũng quá kinh khủng đi. Trầm Hạo nhất quyền đem Mộ Dung Thác đánh xuống đài, làm đến chiến Mộ Dung gia cả đám ào ào mắt trợn tròn. Trầm gia dòng chính ngược lại không có quá kinh ngạc, dù sao, dạng này chàng diện, tại trước đây không lâu đã trình diễn rất nhiều chàng. Trầm Hạo lạnh lùng nói, thực lực như thế, cũng dám lên sân khấu, không biết sống chết. Gia hỏa này rất ngông cuồng, nếu là lúc trước, Trầm gia dòng chính tất nhiên sụp đổ không thôi, bây giờ, mắt thấy Mộ Dung Thác bị đánh bay ra ngoài, nhìn đến Mộ Dung gia mấy cái dòng chính sắc mặt khó coi, tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Mộ Dung Thác bị đánh xuống đài, trận đấu thứ nhất, đại biểu Trầm gia Trầm Hạo đạt được thắng lợi. Đến đón lấy, tên là Mộ Dung Biển Mộ Dung gia dòng chính leo lên đài, người này thực lực cùng Mộ Dung Thác không kém bao nhiêu, mười mấy chiêu về sau, liền bị Trầm Hạo đánh xuống đài. Bất quá, gia hỏa này rất may mắn, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Đây là Trầm Hạo không có sử dụng long hồn chi lực duyên cớ, nếu không, người này kết quả cũng là trọng thương xuống đài. Hai trận chiến, hai thắng. Trầm gia dòng chính triệt để sôi trào, nếu như không là trận đấu còn muốn tiếp tục, bọn họ chỉ sợ cũng hô to lên. Ca, cách đó không xa, Trầm Huyền Nghi hưng vui vẻ nói, Trầm Hạo lại thắng. Trầm Huyền Cảnh gật gật đầu, Trầm Huyền Nghi nói, tái chiến thắng một tên Mộ Dung gia thiên tài, phụ thân liền muốn thừa nhận hắn. Đúng vậy a, Trầm Huyền Cảnh nói, năm trận đấu, lấy được 3 phen thắng lợi, đại biểu thắng, vì Trầm gia tranh đến vinh dự, hắn Mạch hệ người cũng sẽ không nói bậy. Trầm Huyền Nghi kiên định nói, tiếp theo chiến, hắn nhất định có thể thắng được, tam mạch cửa lớn cũng đều vì hắn mở ra. Vũ chiến tràng nơi xa trên nhà cao tầng, một mạch chủ sự Trầm Thiên Nhất đứng ở phía trên, mắt thấy Trầm Hạo đem thứ hai đối thủ đánh bại, cười lạnh nói, lão tam, kẻ này như lại thắng một trận, chắc hẳn ngươi cũng không có điều kiêng kỵ gì đi. Trầm Thiên Tam đứng ở bên cạnh, thản nhiên nói, đại ca, ngài lời này là có ý gì? Trầm Thiên Nhất nhìn thẳng hắn, âm u nói, kẻ này mặc dù là Trầm gia thu hoạch được vinh dự, nhưng ngươi nhi tử phạm phải sai, đại ca vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nói xong, vung tay áo mà đi, lão nhân này, tâm lý rất khó chịu. Trầm Thiên Nhất nhìn lấy rời đi bóng người, chỉ có âm thầm thở dài. Trầm Huyền Đình năm đó phạm sai lầm, đại ca vẫn khó có thể tiêu tan, bây giờ chính mình mặc dù dựa vào như thế cơ hội nhận Trầm Hạo, về sau sợ cũng là phiền phức không ngừng a. Thôi, thôi, Trầm Thiên Tam đem ánh mắt chuyển rời đến Trầm Hạo trên thân, nói, hai tử, vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn nhận ngươi, ai cũng ngăn cản không. Trầm Huyền Cảnh hai huynh muội coi là Trầm Hạo thắng 3 trận, phụ thân liền sẽ nhận hắn. Trên thực tế, làm Trầm Hạo đứng tại vũ chiến tràng đại biểu Trầm gia xuất chiến một khắc này, vô luận thắng thua, Trầm Thiên Tam đều sẽ nhận. Lão đầu này đã từng sợ đại ca bọn người mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhằm vào tam mạch, thủy chung không thừa nhận Trầm Hạo là tam mạch người. Bây giờ hắn không muốn lại trái lương tâm. Một năm qua này, mặt đối với mình tôn nhi, ngụy trang ra không lạnh không nhạt bộ dáng, là một loại rất thống khổ tra tấn. Hôm nay, hắn phải thừa nhận Trầm Hạo thân phận, thừa nhận hắn là Trầm Huyền Đình nhi tử, tam mạch con cháu. Tất cả mọi người biết, Trầm Hạo là Trầm Huyền Đình nhi tử, nhưng tam mạch một mực không nói chuyện, thiếu khuyết sau cùng chứng minh, mà muốn đạt được Trầm gia thân phận, trở thành một tên Trầm gia con cháu, thì nhất định phải đạt được tam mạch thừa nhận. Nếu như thu hoạch được thân phận, Trầm Hạo đem là chân chính Trầm gia 3 đời dòng chính, tam mạch trực hệ. Đương nhiên, đây chỉ là một thân phận, Trầm Thiên Tam nếu như không nhận chính mình, Trầm Hạo cũng sẽ không để ý, dù sao sớm muộn cũng muốn rời đi nơi này, căn bản là không quan trọng. Trận thứ 3 giao đấu bắt đầu, Trầm Hạo cái thứ 3 đối thủ, cũng là cùng đối bính nhất quyền, đứng tại dưới đài điều tức Mộ Dung Hoa. Người này cảnh giới đạt đến quy nguyên cảnh bát trọng, thực lực bất phàm. Trầm Hạo trên mặt tuy nhiên vẫn như cũ cuồng vọng, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng cẩn thận, ra tay lực đạo tận lực giữ lại mấy phần. Mộ Dung Hoa cũng biết rõ đối thủ thân thể cường hãn, cho nên đánh cũng là phá lệ cẩn thận. Như thế đến nay, trên đài giao thủ mười mấy chiêu, ai cũng không làm sao được người nào, Trầm gia dòng chính nhìn tẻ nhạt vô vị. Bành, đột nhiên, Trầm Hạo quyền pháp tăng tốc, hỏa diễm hình thành liệt diễm nộ trảm, điên cuồng bao phủ mà đi. Gia hỏa này nghiêm túc, Mộ Dung Hoa thấy thế, không dám khinh thường, lúc này dẫm lên tốc độ lui lại, đồng thời lấy Mộ Dung gia độc môn trưởng ấn đem từng cái tiêu trừ. Có điều, một phen giao thủ sau đó, sắc mặt hắn lại biến đến hơi khó coi. Trầm Hạo quyền pháp ẩn chứa long hồn chi lực, hình thành bạo phát lực mạnh phi thường, nếu như cùng Trầm chính tái chiến, tất nhiên có thể phá đi phòng ngự lực. Mộ Dung Hoa cảnh giới tuy nhiên đạt đến bát trọng, nhưng chung quy chỉ là cảnh giới, không có gì đặc thù thiên phú, cùng Trầm Hạo liều quyền pháp, liều thân thể kết quả chính là bị tươi sống chơi chết. Bành, bành, lần nữa chống được Trầm Hạo công kích về sau, Mộ Dung Hoa nói thầm, không được. Người này cận chiến quá mạnh, không thể cùng chi liều mạng, chỉ có thể dựa vào thân pháp. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu dẫm lên kỳ quái bộ pháp, qua lại vũ chiến tràng. Chương 455, tốc độ như thế, thực sự quá chậm. Mộ Dung gia cũng có độc môn thân pháp, tuy nhiên không bằng Trầm gia thân pháp mê tung huyễn ảnh, nhưng cũng là số một số hai. Mộ Dung Hoa làm là thiên tài, tự nhiên đem tu luyện có thành tựu, cho nên một khi thi triển ra, thân pháp như ánh sáng, du tẩu vũ chiến tràng phía trên, khiến người ta khó có thể bắt được vị trí chính xác. Mà lại, gia hỏa này thân pháp mỗi lần chuyển hóa, đều là thất bước. Thật kỳ quái thân pháp, nhìn đến đối phương thi triển ra thân pháp, Trầm Hạo không có xuất thủ, mà là dựa vào cường đại linh niệm bắt lấy đối phương nhất cử nhất động. Kiếm hồn nói, kẻ này thi triển thân pháp cùng tiên giới thân pháp thất tinh bộ tương tự, hẳn là phỏng chế ra, đáng tiếc, chỉ là học được ra lông. Mộ Dung Hoa thi triển thân pháp tên là thất tinh túng vân bước, sáng tạo giả cũng là căn cứ thất tinh bộ thôi diễn mà đến, loại thân pháp này tại phàm giới không sai, nhưng ở tiên giới thi triển đi ra, sẽ chỉ làm người chế giễu. Trầm Hạo vốn là dự định sử dụng cơ hội này, thuận tay đem Mộ Dung Hoa thi triển thân pháp học trộm tới, nghe đến là phỏng chế, nhất thời không hứng thú. Muốn học, cũng muốn học cái gọi là thất tinh bộ A. Nắm giữ mê tung huyễn ảnh cùng kinh hồng du long hai loại huyền diệu thân pháp, Trầm Hạo ánh mắt biến cao. Mộ Dung Hoa không có ý thức được, gia hỏa này vừa mới có đánh chính mình thân pháp dự định, không ngừng dẫm lên kỳ quái bộ pháp, thân thể dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Cách đó không xa, một tên Trầm gia trưởng bối nói, Mộ Dung gia thất tinh túng vân bộ nhất sáng thi triển ra, không ngừng tiến hành thất bước chuyển đổi, tốc độ hội càng lúc càng nhanh. Một cái khác trưởng bối lo lắng nói, vào lúc này, nên xuất thủ quấy nhiễu đối phương thi triển tốc độ, Trầm Hạo lại thờ ơ, đảm nhiệm thi triển, sớm muộn sẽ có đại phiền toái. Lên nói chuyện trước trưởng bối rất tán thành gật gật đầu. Có dạng này cách nghĩ không chỉ là Trầm gia trưởng bối, Mộ Dung Hạo Nhiên cũng cho rằng, chỉ cần Mộ Dung Hoa đem thân pháp triệt để buông ra, Trầm gia dòng chính tất nhiên phải ngã nấm mốc. Trong lòng của hắn ngạo nghễ nói, ta Mộ Dung gia thân pháp tuy nhiên không bằng Trầm gia, nhưng cũng không phải chỉ là hư danh, Hoa, hôm nay thì để bọn hắn kiến thức một chút ta Mộ Dung gia thân pháp đi. Vù vù, vũ chiến tràng phía trên, Mộ Dung Hoa tốc độ không ngừng tăng tốc, hình thành từng trận mạnh mẽ sóng gió. Trầm Hạo vẫn thờ ơ. Du tẩu bên trong Mộ Dung Hoa, trong lòng lạnh nhạt nói, tiểu tử, chờ ta đem thất bước túng vân bước phát huy đến cực hạn, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội nhìn. Gia hỏa này cũng rất cuồng, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ thất bước túng vân bước, một khi toàn diện thi triển đi ra, tốc độ liền sẽ càng ngày nhanh duyên cớ. Vù vù, Mộ Dung Hoa không ngừng tiến hành thất bước biến hóa, sóng gió cũng lại kịch liệt đề cao. Thật nhanh, Trầm Hạo làm sao còn không xuất thủ, tiếp tục như vậy, khẳng định không ổn a. Dưới đài, rất nhiều Trầm gia dòng chính ào ào hoảng hốt. Những người đứng xem này cũng ý thức được Mộ Dung Hoa tốc độ tại đề cao, bỏ mặc đi xuống, sau cùng khẳng định liền cái bóng đều không nhìn thấy. Trầm Hạo không để ý mọi người, vẫn đứng đấy. Tiểu tử này, có người sụp đổ nói, chẳng lẽ bắt không đến đối phương bóng người, mới có thể vẫn đứng a? Lời vừa nói ra, đại gia hỏa trong lòng nhất thời mát lạnh. Nếu như bắt không được đối phương tốc độ, rất dễ dàng rơi vào bị động, kết quả sợ là sẽ phải thua. Trầm Hạo xuất chiến, đại biểu Trầm gia vinh dự. Trầm gia dòng chính tự nhiên không hy vọng hắn thua, hy vọng có thể thắng được chàng tỷ đấu này. Mộ Dung Hoa nghe đến mọi người dưới đài nói, trong lòng cười lạnh nói, này người lực lượng không sai, nhưng cảnh giới cũng bất quá tam trọng đỉnh phong mà thôi, muốn bắt được ta tốc độ, nhất định không khả năng. Trong tộc giao đấu thời điểm, hắn từng thi triển đến cực hạn, cùng cảnh giới đối thủ không cách nào bắt được hành tung, sau cùng bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ, thất bước túng vân bước lần nữa thi triển, sắp thông suốt đến cực hạn, cái này Trầm gia dòng chính chỉ có thể bị động bị đánh. Hiu, hiu, Mộ Dung Hoa xuyên thẳng qua tại vũ chiến tràng, chỉ chốc lát sau, cực tốc lấp lóe quang mang tiêu tán, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đang lắc lư. Đây là hắn đối thất bước túng vân bước lý giải, có khả năng đạt đến sử dụng tốt nhất tốc độ. Dưới đài, rất nhiều Trầm gia dòng chính, từng cái trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, giờ phút này bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ đang nhảy vọt, căn bản thấy không rõ thực thể. Quá nhanh, Trầm Dương đứng ở đằng xa, nói ta linh niệm vậy mà không cách nào bắt được. Trầm gia cau mày nói, như thế nhanh chóng độ, một khi khởi xướng tiến công, Trầm Hạo gặp nguy hiểm. Muốn truyền, Trầm Khang khó chịu nói, Trầm Hạo cái kia ra hỏa làm cái gì, đổi thành ta, đã sớm tại hắn thi triển thân pháp trước xuất thủ. Ca mấy cái rất sụp đổ, đứng trên đài, cảm thụ lấy cuồng phong bao phủ Trầm Hạo, lại là không vui không buồn, sau cùng lại nhắm mắt lại. Ta dựa vào, ra hỏa này, nhắm mắt lại, Trầm gia dòng chính ào ào kêu to lên, hiển nhiên, vô pháp tiếp nhận tình cảnh này. Di động với tốc độ cao bên trong Mộ Dung Hoa thấy thế, cười lạnh nói, tiểu tử, có phải hay không ta tốc độ quá nhanh, để ngươi có từ bỏ suy nghĩ. Trầm Hạo nhắm mắt lại, thản nhiên nói, tốc độ ngươi, quá chậm. Lời vừa nói ra, dưới đài Trầm gia dòng chính kém chút ngã quỵ. Đại ca, người ta liền cái bóng đều nhanh không, ngươi còn ngại người ta tốc độ chậm, cuồng cũng cuồng thực tế điểm A. Chậm, Mộ Dung Hoa cười, đột nhiên, hắn dẫm lên huyền diệu bộ pháp, xuất hiện tại Trầm Hạo sau lưng. Đơn quyền ngưng tụ khí kình, vung đi đồng thời âm u nói, dạng này tốc độ, đánh bại ngươi dễ như trở bàn tay. Vù vù, khí kình xuyên thấu phong lang, cường hãn đột kích, Mộ Dung Hoa đột nhiên xuất thủ, tại chỗ Trầm gia dòng chính đồng đều không thấy rõ. Trầm gia trưởng lão mắt thấy nhất thanh nhị sở, bọn họ ào ào lắc đầu thở dài, đối phương một quyền này cực nhanh, Trầm Hạo tất nhiên muốn bị đánh trúng. Thế mà, ngay tại lúc này, Thủy Trung nhắm mắt Trầm Hạo phảng phất ý thức được đối phương vị trí. Mãnh liệt xoay người, một tay cực tốc thăm dò qua. Ba, một tiếng vang giòn tại cổ chiến trường lan truyền. Trầm Hạo một tay nắm lấy Mộ Dung Hoa quyền đầu, hỏa diễm đem khí kình toàn bộ tiêu trừ, nói ta nói qua, tốc độ ngươi, thực sự quá chậm. Dưới đài, Trầm gia dòng chính mắt trợn tròn. Trầm gia trưởng bối cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ, Trầm Hạo bắt lấy Mộ Dung Hoa quyền đầu, để bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Ngươi, Mộ Dung Hoa sắc mặt đột nhiên đại biến, nói, bắt được ta vị trí. Ngươi cho là thế nào? Trầm Hạo cười rất rực rỡ. Không có khả năng, Mộ Dung Hoa lắc đầu, khó có thể tin phủ nhận nói, ta tốc độ đã toàn bộ khai hỏa, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, không có khả năng bắt được. Không tin, Trầm Hạo buông ra hắn tay, lui lại hai bước, nói, ngươi có thể một lần nữa thử một chút. Hưu, vừa dứt lời, Mộ Dung Hoa liền đã biến mất. Trầm Hạo nhất thời im lặng, gia hỏa này còn thật không khách khí, nói để thử thì thử a. Đột nhiên, Mộ Dung Hoa xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng, song quyền ngang nhiên oanh tới. Ba, Trầm Hạo giống như có lẽ đã sớm ý thức được, quay người bắt hắn lại tay, đem khí kình toàn bộ tiêu trừ, nói, hiện tại tin tưởng sao? Mộ Dung Hoa có chút mộng, nhưng vẫn là cắn răng, cả giận nói, không tin. Nói xong, tránh ra khỏi Trầm Hạo trói buộc, lần nữa biến mất tại vũ chiến tràng, chuẩn bị lần công kích thứ ba. Chương 456, muốn thắng Trầm gia, nhất định không khả năng. Mộ Dung Hoa đem Thất Tinh Túng Vân bước thi triển đến cực hạn, vốn cho rằng có thể đem Trầm Hạo cuồng loạn, kết quả hai lần công kích đều bị tiêu trừ, cái này khiến hắn cho rằng đối phương chỉ là vận khí tốt. Thế mà, làm hắn khởi xướng lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần công kích thứ 10 đều bị Trầm Hạo tiêu trừ. Cái này là vận khí tốt, chỉ có ngu ngốc mới hội cho rằng như thế. Làm sao có thể? Mộ Dung Hoa trong lòng kinh hãi nói, ta tốc độ đã thông suốt đến cực hạn, cùng cảnh giới võ giả khó có thể bắt được, hắn vì sao mỗi lần đều có thể sớm dự phán đến ta vị trí. Gia hỏa này sẽ không nghĩ tới, Trầm Hạo tuy nhiên cảnh giới so với hắn thấp không ít, nhưng linh hồn cường độ lại cao hắn rất nhiều. Tốc độ nhanh, ngươi có thể nhanh hơn ta linh niệm bắt, Trầm Hạo linh hồn cường độ, khoảng cách cảnh giới thứ ba đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa, trong nháy mắt bắt lực cực mạnh. Mộ Dung Hoa ở trước mặt hắn chơi tốc độ, quả thực cũng là tự lấy nhục. Trầm gia dòng chính cũng không biết Trầm Hạo linh hồn cường độ, nhìn hắn lần lượt đem Mộ Dung Hoa công kích tiêu trừ, ào ào trừng to mắt. Rất nhiều Trầm gia trưởng bối vẻ mặt nghiêm túc, làm cao thủ, bọn họ đã đoán ra, Trầm Hạo bắt được đối phương công kích, tại thời gian nhanh nhất làm ra phòng ngự, linh niệm tất nhiên không kém. Mộ Dung Hạo nhiên nói thầm, vậy mà có thể bắt được Hoa Nhi nhất cử nhất động, mấy năm sau hai nhà chính thức giao đấu, người này cũng hẳn là chủ lực một trong. Hắn đến Trầm gia mục đích cũng là đánh thăm dò hư thực, mà Trầm Hạo biểu hiện, để hắn nhớ kỹ. Không uổng công chuyến này, cuồng phong vẫn gào thét lên, Trầm Hạo đứng ở trên trận đón gió, thờ ơ, nói, còn thử sao? Mộ Dung Hoa sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn không thử, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình tốc độ mặc dù thông suốt đến cực hạn, cũng không làm gì được nam nhân này. Không cam tâm, Mộ Dung Hoa cỡ nào muốn đại tiếng giống giận, phát tiết trong lòng khó chịu. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo đi tới. Đứng ở trước mặt hắn, một mặt tà cười. Mộ Dung Hoa thần sắc hoảng sợ đại biến. Hắn không thấy được Trầm Hạo là làm sao đi tới. Mộ Dung Hạo nhiên trong lòng cũng là rung động không thôi, bởi vì trên đài thiếu niên chỉ đi một bước, nhưng trong nháy mắt tới gần Mộ Dung Hoa, đối với thân pháp lý giải, tuyệt đối đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Mà lại, hắn cảm giác, người này phóng ra một bước, không chỉ có mê tung huyễn ảnh, còn có một loại khác cao thâm thân pháp. Trầm Hạo thi triển Kinh Hồng Du Long cùng Mê Tung Huyễn Ảnh hai loại thân pháp, tốc độ thông suốt đến cực hạn. Mộ Dung Hoa dạng này võ giả, linh niệm căn bản bắt không đến. Như là Trầm Dương, Trầm Khang các loại Trầm gia thiên tài, cũng khó có thể bắt được hắn bóng người. Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy Mộ Dung Hoa, nói ngươi chậm, ngươi còn không thừa nhận, hiện tại tin tưởng sao? Đáng giận, Mộ Dung Hoa giận dữ không thôi. Hắn đối thân pháp lý giải, tại Mộ Dung gia đứng hàng đầu, kết quả bị người xu xi mặt. Thật sự là vừa thẹn vừa giận a. Có điều, hắn không có cơ hội xấu hổ giận dữ. Trầm Hạo đột nhiên đơn quyền vung đến, ẩn chứa nóng rực hỏa diễm. Mộ Dung Hoa thấy thế, há có thể ngồi chờ chết, lúc này dẫm lên thân pháp né tránh. Thế nhưng là, không đợi hắn phóng ra bước, Trầm Hạo tựa hồ không cần đoán cũng biết, quyền đầu hóa trưởng, bỗng nhiên bắt hắn lại cổ tay, nói, ngươi chạy không? Mộ Dung Hoa thần sắc biến đổi, trong nháy mắt ý thức được không ổn. Quả nhiên, làm thanh âm vừa mới kết thúc, Trầm Hạo quyền trái đã hung hãn oanh đến, chuẩn xác không sai đánh vào Mộ Dung Hoa bụng. Ta để ngươi chạy, bành, ta để ngươi ở trước mặt ta chơi tốc độ, bành, ta để ngươi không phục, bành, Trầm Hạo chết chụp lấy Mộ Dung Hoa, lực lượng bạo phát, quyền trái điên cuồng oanh kích. Dưới đài, Trầm gia dòng chính từng cái trợn tròn ánh mắt, bởi vì, thời gian qua một lát, vốn là hăng hái Mộ Dung Hoa, đã mặt mũi bầm dập co quắp mà ngã trên mặt đất lên. Cái này ra tay quá ác đi, mọi người ào ào sụp đổ, Trầm Dương cùng Trầm Khang bọn người thì là khóe miệng co giật. Nhìn đến Mộ Dung Hoa bộ dáng này, bọn họ nghĩ đến chính mình cùng Trầm Hạo giao đấu lúc, giống như cũng bị đánh thảm như vậy a. So lực lượng, Mộ Dung Hoa không được. So tốc độ, Mộ Dung Hoa càng không được. Như vậy kết quả cuối cùng chính là, Trầm Hạo đem hắn hung hăng đánh cho nhiều đòn. Có nhiều hung ác, cái này không, làm Mộ Dung Hoa bị oanh xuống đài, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, sau này trở về chí ít cũng phải nằm giam 3 tháng. Nhìn đến chất nhi bị đánh thành như thế, Mộ Dung Hạo nhiên trong lòng nổi nóng, nhưng tiểu bối ở giữa vũ đài đọ sức, mặc dù bị đánh vô cùng thê thảm, chính mình cũng không thể nói cái gì. Thật sự sảng khoái, quá hả giận, Trầm Hạo làm xinh đẹp, Trầm gia dòng chính từng cái cho đánh máu gà giống như, hưng phấn khó lường. Từ khi Mộ Dung gia dòng chính đi vào Trầm gia, bọn họ khó chịu nhất cũng là Mộ Dung Hoa, bởi vì người này từ đầu đến cuối đều không mắt nhìn thẳng mọi người, còn thường xuyên mở miệng châm chọc Trầm gia. Bây giờ bị Trầm Hạo đánh thành như vậy hình dạng, tuyệt đối là lại thoải mái, lại hả giận a. Trầm Hạo ngạo nghễ đứng trên đài, chỉ hạng tư Mộ Dung gia dòng chính, nói, đến phiên ngươi, lên đây đi. Gọi Mộ Dung Phi thiếu niên, sắc mặt đột biến. Hắn tu vi cũng mới 6 tầng, Mộ Dung Hoa đều bị đánh thành dạng này, chính mình lên sân khấu khẳng định cũng là bị ngược. Biết rõ không địch lại, nhưng thân là Mộ Dung gia dòng chính, Mộ Dung Phi vẫn là đứng ra. Có điều, ngay tại hắn chuẩn bị lên đài thời khắc, Mộ Dung Hạo nhiên ngăn lại nói, lần này không chính thức luận bàn, 5 cục 3 thắng, các ngươi Trầm gia thắng, còn thừa 2 trận không có giao đấu tất yếu. Trầm gia trưởng lão nghe vậy, ào ào lắc đầu, rõ ràng thua, còn nhất định phải sớm thêm một câu, không chính thức luận bàn, đây là tại tìm cho mình an ủi sao? Không sai, Mộ Dung Hạo nhiên đây là tự mình an ủi. Tuy nhiên thua, nhưng chung quy không phải chính thức, tránh thức thắng bại, còn muốn tử a mấy năm sau chính thức luận võ đến phân ra. Mộ Dung Phi cuối cùng không có lên sân khấu, giơ lên Mộ Dung Hoa rời đi. Có điều, làm Mộ Dung Hạo nhiên mang theo mấy người vừa đi 2 bước, trên đài Trầm Hạo lại lãnh đạm nói, 20 năm trước, phụ thân ta không có xuất chiến, Trầm gia tại vũ chiến tràng bại cho các ngươi Mộ Dung gia, 20 năm sau hôm nay, hắn nhi tử đứng ở chỗ này, các ngươi Mộ Dung gia muốn thắng Trầm gia, nhất định không khả năng. Sau cùng 2 câu nói, thanh âm đề cao, vang vọng trên diễn võ trường hư không. Trầm gia mọi người ào ào ngạc nhiên, trên nhà cao tầng Trầm Thiên Tam hai tay run nhẹ nhẹ, trên mặt hiện ra một vệt cảm giác tự hào. 20 năm, hai nhà luận võ, hắn vốn là chờ mong nhi tử đứng tại vũ chiến tràng vì Trầm gia đoạt đến vô thượng vinh diệu, cuối cùng không thể được như nguyện. Hôm nay, tôn nhi đứng tại vũ chiến tràng, đối mặt Mộ Dung gia, 3 trận chiến 3 thắng, lưu lại lời nói hùng hồn, để hắn vui mừng chi cực. Thánh Tổ Sơn phía trên, Trầm Thanh Phong nói, tiểu gia hỏa, người rốt cuộc thừa nhận chính mình là người Trầm gia. Mộ Dung Hạo nhiên nghe đến Trầm Hạo nói, ngừng chân, xoay người, nhìn lấy trên đài cái kia ngạo nghễ thiếu niên, nói, ngươi so phụ thân ngươi còn muốn cuồng. Ta cuồng, ta có thực lực. Trầm Hạo chỉ hôn mê Mộ Dung Thác, cười nói, hắn cuồng, hắn không có thực lực, kết quả là bị đánh thành bộ dáng như vậy. Mộ Dung Hạo nhiên tâm lý cái kia tức giận a, có điều, hắn rất tốt áp chế lại, cất cao giọng nói, cuộc chiến hôm nay, ta Mộ Dung gia bại, xin hỏi Trầm gia, khi nào đi ta Mộ Dung gia làm khách? Trầm Thiên Tông thanh âm từ phương xa truyền đến, nửa năm sau, ta Trầm gia sẽ tiến về Mộ Dung gia. Mộ Dung Hạo nhiên chắp tay một cái, nói ta Mộ Dung gia xin đợi Trầm gia thiên tài đến. Nói xong, mang theo mấy người nghênh ngang rời đi. Chương 457, điên nam tử, lời nói điên cuồng. Mộ Dung Hạo nhiên để Trầm gia đi chính mình tiểu thế giới làm khách, là một loại uyển chuyển thuyết pháp. Trên thực tế, làm khách y tứ, cũng là luận bàn luận võ. Trầm Thiên Tông đáp ứng. Hắn không có lý do từ chối không tiếp, bởi vì Mộ Dung gia đã đến, chính mình chuyện đương nhiên thì cần phải đi. Lại nói, chỉ cho phép các ngươi đến tìm hiểu suy yếu, chúng ta Trầm gia lại không thể có hành động. Như thế đến nay, đơn giản mấy câu, hai nhà liền định ra chiến ước. Đương nhiên, loại này chiến ước cũng không phải chính thức, mà là một loại có qua có lại tỉ thí với nhau. Trầm gia cùng Mộ Dung gia giao đấu kết thúc, Trầm Hạo 3 trận chiến 3 thắng, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Mà khi hắn đi xuống đài, Trầm gia dòng chính ào ào vì để mở đường, trong ánh mắt có kính nể. Trận chiến này kết thúc, Trầm Hạo trong lòng mọi người hình tượng đã phát sinh biến hóa, chí ít, có rất nhiều người không tại cửu thị hắn. Thế mà, trở lại tiểu phế phòng hắn, hận không thể đưa tay tại trên mặt mình hung hăng quất một chút. Dựa vào, ngươi làm ra vẻ đựng, nhất định phải kích thích Mộ Dung Hạo nhiên làm gì. Hiện tại tốt, Trầm gia gia chủ tại chỗ cùng hắn bình tĩnh 6 tháng cuối năm sau luận bàn luận chiến, chính mình khẳng định lại muốn không may. Khoan hãy nói, Trầm Hạo dự cảm vô cùng chuẩn, làm hắn vừa trở về không bao lâu, Trầm gia gia chủ thì xuất quỷ nhập thần xuất hiện, mở miệng câu nói đầu tiên là, nửa năm sau tiến về Mộ Dung gia, người đi cùng. Trầm Hạo kém chút khóc, ai bảo miệng hắn tiện đây, nếu như không trước mặt mọi người nói câu nói kia, Mộ Dung Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không mời Trầm gia đi Mộ Dung gia làm khách. Thực cũng không thể trách Trầm Hạo, hắn chỗ lấy nói ra cái kia lời nói là có mục đích, bao quát hắn xuất hiện đánh đau Mộ Dung Hoa bọn người cũng là có khác giáp tâm. Cái gì giáp tâm? Rất đơn giản, cái kia chính là được đến Trầm gia tán đồng, được đến bọn họ tán thành. Nói thật, Trầm Hạo đối Trầm gia dòng chính cái thân phận này nhìn không nặng, nhưng là nếu có cái thân phận này cũng là không sai. Chí ít rời đi Trầm gia về sau, chính mình đem là chân chính Trầm gia dòng chính, không phải năm đó đi Đế Quân Thành giả danh lừa bịp đồ giả mạo, tại Bắc Huyền Đại Lục xông xáo cũng là rất nhiều chỗ tốt. Đúng là như thế, hắn mới làm lấy Trầm gia dòng chính mặt, đánh đau nhục nhã Trầm gia Mộ Dung Hoa, sau đó đứng tại vũ chiến tràng, mở miệng châm chọc Mộ Dung gia. Lấy được hiệu quả không sai, Trầm gia dòng chính từng cái hưng phấn không thôi, tất cả trưởng lão cũng là tâm lý vui tươi hớn hở, đại đa số người đều tán thành hắn. Mộ Dung Hạo Nhiên bị kích thích, để Trầm gia đi Mộ Dung gia làm khách, thì là dự kiến bên ngoài sự tình. Hạo ca, thật muốn đi Mộ Dung gia sao? Trầm gia gia chủ rời đi về sau, Mộ Dung Liên Nguyệt có chút bận tâm hỏi. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói. Hắn thật không muốn đi, nhưng Trầm gia gia chủ đưa cho mình đại hoàn hồn đan, có thể để Mộ Dung Liên Nguyệt khôi phục, phần ân tình này quá nặng, chính mình nhất định phải báo đáp. Mộ Dung Liên Nguyệt thấp giọng nói, ta cùng ngươi đi. Trầm Hạo cười nói, được. Đột nhiên, hắn mỉm cười thu hồi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phế ngoài phòng, Trầm Thiên Tam đứng ở nơi đó, đục ngầu hai con ngươi thông qua cửa sổ nhìn lấy Trầm Hạo. Ông cháu hai người, ánh mắt nhìn nhau. Trầm Hạo ánh mắt dần dần lãnh lệ. Hắn nhớ mang máng, lần đầu đi từ đường, nếu như không là gia chủ xuất hiện, lão giả này tất nhiên nhất trưởng trọng thương chính mình. Yên tĩnh rừng cây, Trầm Thiên Tam đi ở phía trước, Trầm Hạo theo ở phía sau. Hai người đi thời gian rất lâu, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút quỷ dị. Sơ qua, Trầm Thiên Tam ngừng chân, dừng ở một tảng đá lớn trước, nói, phụ thân ngươi khi còn bé lần thứ nhất tính tọa tu luyện võ đạo, cũng là ở chỗ này. Phụ thân lần đầu tu luyện địa phương, Trầm Hạo nhìn về phía mọc đầy rêu xanh thạch đầu, tâm thần có chút hoảng hốt. Trầm Thiên Tam tiếp tục nói, Trầm gia nhập môn tâm pháp, phụ thân ngươi chỉ dùng 3 ngày thời gian thì tu luyện có thành tựu, thời gian mấy năm, đạt đến để cùng thế hệ nhìn lên cảnh giới. Lão giả trong con ngươi tràn ngập hiền lành, trong ngôn ngữ bộc lộ ra thật sâu tự hào. Nhi tử Trầm Huyền Đình, là hắn kiêu ngạo, Trầm Hạo yên tĩnh nghe lấy. Hắn biết, lão đầu này mang chính mình tới nơi này, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Không sai, Trầm Thiên Tam có rất nhiều lời muốn nói. 20 năm qua, tiếp nhận quá nhiều khổ, hắn muốn tìm người kể ra, Trầm Hạo không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Theo Trầm Huyền Đình khi còn bé, đến trưởng thành, một chút một, mỗi lần trưởng thành, Trầm Thiên Tam chậm rãi kể lại. Trầm Hạo lần thứ nhất toàn diện giải phụ thân đi qua, cũng minh bạch 20 năm trước, phụ thân tại Trầm gia là bực nào phong cảnh, hạng gì nghịch thiên. Trầm Thiên Tam xoay người, hỏi, phụ thân ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Trầm Hạo ngẩng đầu, song quyền nắm chặt, nói, hắn chết. Chết, Trầm Thiên Tam đứng ở tại chỗ, cả người trong nháy mắt già nua rất nhiều năm. Dù là đã đạt đến cảnh giới thứ tư đỉnh phong, tại thời khắc này lại tựa như không còn khí lực đến chèo chống thân thể, có ngã xuống khả năng. Bỗng nhiên ở giữa, lão giả này hai con ngươi dần dần ẩm ướt, thân thể hơi run rẩy. Thực làm Trầm Hạo một người xuất hiện tại Trầm gia, hắn thì đoán qua cái này khả năng, tìm được chứng minh về sau, vẫn là khó có thể chịu đựng. Trầm Hạo có thể cảm giác được lão giả này hiện tại rất thương tâm, rất thống khổ. Nhưng lại lãnh đạm nói, phụ thân tu vi hoàn toàn không có, bị các ngươi khu trục, tiến vào Bắc Huyền Đại Lục, có thể sống rất từ lâu đã là kỳ tích. Nói xong câu đó, quay người rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy lão đầu này bi thương, bởi vì, thân thể vì phụ thân, trơ mắt nhìn lấy nhi tử bị khu trục, mười mấy năm qua chẳng quan tâm, đây là tuyệt tình. Đứng lại, Trầm Thiên Tam theo trong thống khổ đi ra, mở miệng nói, ngày mai ta tại Trầm gia từ đường, chờ ngươi. Trầm Hạo biết, Tam Mạch muốn nhận chính mình. Hôm sau, Trầm gia từ đường, vây quanh vô số Trầm gia dòng chính, ngay tại tranh nhau nghị luận. Tam Mạch rốt cục muốn nhận Trầm Hạo, đánh bại trước tới khiêu chiến Mộ Dung gia dòng chính, vì Trầm gia mang đến vô thượng vinh diệu, Tam Mạch hôm nay tán thành Trầm Hạo, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đúng vậy a, dạng này thiên tài, Tam Mạch nếu không nhận, hắn mấy cái mạch đều muốn đoạt. Từ đường bên trong, Trầm Huyền Cảnh cùng Trầm Huyền Nghi đều ở nơi này. Bọn họ nhìn đến chất nhi quỷ gối liệt tổ liệt tông trước, trên mặt hiện ra mỉm cười. Một năm, đứa nhỏ này rốt cục trở thành Tam Mạch trực hệ, rốt cục bị phụ thân thừa nhận. Hiu, Trầm Hạo tiện tay vung lên, theo không gian giới chỉ lấy ra phụ thân bài vị, đứng người lên đem đặt ở bàn phía trên, quay trở về quỳ trên mặt đất trùng điệp đập một cái khấu đầu. Trầm Huyền Cảnh cùng Trầm Huyền Nghi nhìn đến bài vị, nhìn đến Trầm Huyền Đình ba chữ, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, ẩn tàng chỗ tối Trầm Thiên Tam nhìn đến nhi tử bài vị, nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Bắc Huyền Đại Lục, vắng vẻ tiểu trấn, một cái chán nản nam nhân đi tại trên đường phố, thỉnh thoảng cười ngây ngô, thỉnh thoảng nỉ non, nội thành cư dân không biết tên hắn, chỉ nhớ rõ 10 năm trước, cái này người đi tới nơi này đã điên. Ha ha ha, chán nản nam tử đổ vào trên đường phố, cười to nói, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh, ta làm đến, ta làm đến. Lam Nhi, ta nhất định sẽ đi tiên giới tìm ngươi, một nhà ba người đoàn tụ. Một nhà ba người, kỳ quái, ta có hài tử sao? Hắn là ai, ta vì cái gì nghĩ không ra? Cái kia điên nam tử đột nhiên ôm lấy đầu, thống khổ nói, ta là ai, ta là ai? Vì cái gì ta chỉ nhớ rõ một nữ nhân, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Láng giềng thấy thế, xem như không nghe thấy. Bởi vì, người này lời nói điên cuồng, đã để bọn họ tập mãi thành thói quen. Chương 458, nửa năm về sau, trước khi lên đường. Ta là ai? Điên điên khùng khùng tóc xù nam tử tại trên đường phố, thống khổ ôm đầu, nói ta vì sao lại ở chỗ này, ta vì cái gì chỉ nhớ rõ Lam Nhi. Người điên lại tại lời nói điên cuồng á. Trên đường phố Hải Đồng, vui sướng vây quanh. Mấy năm này, người điên xuất hiện, thành vì bọn họ ưa thích tìm niềm vui đối tượng. Đột nhiên, tóc xù nam tử trong con ngươi lóe ra hưng phấn, phóng tới một tên Hải Đồng nói, ngươi là nhi tử ta. A, người điên điên, mọi người chạy mau. Mấy tên Hải Đồng dọa đến ào ào chuồn đi. Người điên chỉ truy mấy bước, dưới chân đạp hụt, ngã cái té ngã, bốn phía loạn trốn Hải Đồng nhìn lại, ào ào cười rộ lên. Tiểu Phi, đuổi mau trở lại. Ngay tại lúc này, Hải Đồng mẫu thân tại đường đi miệng gấp rút kêu gọi. Mấy tên Hải Đồng lúc này mới hậm hực rời đi. Tóc xù nam tử lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, nỉ non ta còn có nhi tử. Ta muốn tìm tới hắn. Hiu, đột nhiên, một đạo lưu quang bay lượn mà đến. Nằm trên mặt đất tóc xù nam tử, hoảng hốt ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, quanh thân trong nháy mắt hình thành kết giới. Đinh, lưu quang đánh vào kết giới phía trên, truyền đến một tia giòn vang. Tóc xù nam tử từ dưới đất nhảy lên, mục quang lãnh lệ nhìn về phía chỗ tối, nói, người nào? Siêu, góc tường, một đầu hắc ảnh bay lượn mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy, tóc xù nam tử cười lạnh một tiếng, thân pháp thi triển đuổi theo. Nếu như Trầm gia dòng chính nhìn thấy cái này người điên chỗ thi triển thân pháp, nhất định sẽ quá sợ hãi, bởi vì, đây chính là Trầm gia độc môn thân pháp mê tung huyễn ảnh. Mà lại, người này thi triển chi thuần thục, rất nhiều Trầm gia trưởng bối sợ cũng là ảm đạm phai mờ. Càng bất khả tư nghị là, theo người áo đen xuất thủ đánh lén đến đuổi theo ra đi, tóc xù nam tử giống như không có chút nào điên. Ngoài thành, sơn lâm, lóe lên một cái rồi biến mất, bay lượn mà đến, tóc xù nam tử dẫm lên mê tung huyễn ảnh theo sát sau. Hai người một trước một sau, khoảng cách dần dần rút ngắn. Đột nhiên, người áo đen dừng lại, lập tại trên cây, tóc xù nam tử đuổi tới dưới cây, cười lạnh nói, đánh lén ta, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Không hổ là Trầm gia mê tung huyễn ảnh, người áo đen xoay người, che mặt trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, toàn thân bộc lộ ra quỷ dị. Trầm gia, mê tung huyễn ảnh, tóc xù nam tử tốt như nhớ tới cái gì, nỉ non nói, rất quen thuộc, ta vì cái gì nghĩ không ra đây. Người áo đen thấy thế, thở dài, người thật điên. Tóc xù nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, người biết ta. Đương nhiên, người áo đen nói, có liên quan đến người hết thảy, ta đều biết. Tóc xù nam tử vội vàng nói cho ta biết, ta là ai. Người áo đen nói, theo ta đi, ta sẽ nói cho người biết. Tóc xù nam tử sắc mặt âm trầm xuống, nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử, tốt như vậy lừa gạt. Người áo đen nói, xem ra, ngươi chỉ là điên, còn không ngốc. Ngươi dám nói ta khờ. Tóc xù nam tử nhất thời không vui, nhún người nhảy lên, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ 9 đạo trưởng ấn. Vù vù, trưởng ấn ngưng tụ trong nháy mắt, giữa rừng núi cuồng phong gào thét, lạnh lùng không gì sánh được. Người này thi triển là Trầm gia độc môn vũ kỹ bài vân trưởng, ngưng tụ trưởng ấn tốc độ cùng lực lượng, xa không phải Trầm gia 3 đời dòng chính có thể so sánh. Người áo đen không dám cùng chi liều mạng, mũi chân điểm một cái bay về phía khác một cây đại thụ. Ầm ầm, 9 đạo trưởng ấn đánh vào trên đại thụ, trong nháy mắt vỡ nát hư vô, mặt đất cũng bị tác động đến, hình thành mấy chục mét hố to. Người áo đen nhẹ nhàng rơi tại trên cây, nói thầm, gia hỏa này. Điên cũng mạnh như vậy, không hổ là Trầm gia ngàn năm khó gặp đệ nhất thiên tài, nếu như đem hắn triệu nhập quỷ các, tất nhiên là thiên cương cấp. Tóc xù nam tử nói, có thể né tránh ta nhất trưởng, người cũng là có mấy phần năng lực. Người áo đen không nói. Hiu, Đột nhiên, tóc xù nam tử bay lượn mà đến, bài vân trưởng lần nữa ngưng tụ. Người áo đen khẽ nhíu mày, vẫn là mũi chân điểm một cái, hóa thành một vệt lưu quang, hướng lên trời khung bay đi. Tóc xù nam tử nhíu nhíu mày, khinh thường nói, ta nói qua, ngươi chạy không. Dứt lời, phi thân mà đi, hướng về người áo đen đuổi theo. Tiểu trấn võ giả nếu như nhìn thấy, chắc chắn quá sợ hãi, bởi vì hai người bay lên, có thể làm được điểm này, thực lực không thể nghi ngờ đạt đến cảnh giới thứ tư. Trầm Hạo được đến tam mạch tán thành, từ đó thành là chân chính Trầm gia dòng chính. Hắn cần loại thân phận này, bởi vì, các loại rời đi Trầm gia trở về Bắc Huyền Đại Lục, có thể đưa đến rất nhiều tác dụng. Nhưng là, cái này không có nghĩa là, hắn tán đồng tam mạch. Theo Trầm gia từ đường đi ra về sau, Trầm Hạo mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt rời đi chủ thành, an trí tại trong hạp cốc. Hắn không muốn cùng tam mạch người gặp mặt, không muốn gặp lão giả kia. Trầm Thiên Tam biết, Trầm Hạo đối mình còn có thành kiến, chỉ có thể mặc cho làm. Như thế, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt tại trong hạp cốc ở lại, trải qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Thời gian như thoi đưa, quay người tức thì, hai người trong cốc ở nửa năm. Trong lúc này, Trầm Hạo cảnh giới thuận lợi đột phá quy nguyên cảnh tứ trọng, linh hồn cũng đạt đến cảnh giới thứ ba đỉnh phong, càng là bằng vào chiếc đỉnh nhỏ kia, luyện chế ra vô số phẩm chất tốt đẹp đan dược. Cầm tới Bắc Huyền Đại Lục buôn bán, hẳn là có thể một đêm chợt giàu. Trầm Hạo nhếch miệng cười rộ lên, Mộ Dung Liên Nguyệt liền nói, Hạo ca, chúng ta nên trở về đi, ngày mai muốn đi Mộ Dung gia giao đấu. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, chợt ôm lấy nàng eo nhỏ, thả người bay về phía cốc bên ngoài. Trầm gia chủ thành, truyền tống trận, vô số Trầm gia dòng chính tụ tập ở này, đưa mắt nhìn sắp tiến về Mộ Dung gia thiên tài. Lần này tiến về Mộ Dung gia, Trầm gia đồng dạng phái ra 5 tên võ giả, phân biệt là Trầm Hạo, Trầm Sương, Trầm Tuấn, Trầm Dương, cùng Trầm Chính. Trầm gia cũng là không có phái ra thiên tài đứng đầu. Trầm Hạo đứng ở trong đám người, âm thầm suy đoán. Ngay tại lúc này, Trầm Sương từ phương xa đi tới, cười nói, Trầm Hạo, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, Trầm Hạo cười đáp lại, chính mình nữ nhân sau khi tỉnh dậy, hắn thì chưa thấy qua cô bé này. Đương nhiên, có Mộ Dung Liên Nguyệt ở bên người, dù là Trầm Sương đứng tại cách đó không xa, hắn cũng sẽ không chú ý. Đây là người vị hôn thê. Trầm Sương đem ánh mắt rời về phía Mộ Dung Liên Nguyệt, quan sát tỉ mỉ một phen, trong con ngươi lóe ra một tia dị dạng. Cái này nằm tại trong thạch quan nữ hài, sau khi tỉnh dậy nguyên lai như thế xinh đẹp đáng yêu, khó trách sẽ để cho như thế nam nhân ưu tú cam nguyện không xa ngàn dặm đến Trầm gia cứu nàng. Trầm Hạo gật gật đầu, hắn muốn vì hai người giới thiệu một phen, dù sao Mộ Dung Liên Nguyệt sau khi tỉnh dậy vẫn là bài lần gặp gỡ. Bất quá, Mộ Dung Liên Nguyệt lại đầu tiên cười nói, ta biết ngươi, ngươi gọi Trầm Sương. Ây, Trầm Hạo có chút mờ mịt, nàng làm sao biết Trầm Sương đây, chính mình lại không cùng nàng nhắc qua. Trầm Hạo sợ là sẽ không biết, Mộ Dung Liên Nguyệt tuy nhiên ngủ say, nhưng tư duy vẫn còn, rất nhiều chuyện nàng đều biết. Trầm Sương cười nói, Trầm Hạo có thể có ngươi như thế xinh đẹp vị hôn thê, là hắn phúc phận. Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu xuống, Trầm Hạo liền nói, ngươi tìm đến ta, không phải vì khen ta nữ nhân a. Trầm Sương lắc đầu, chợt theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bao lớn, nói cho ngươi. Trầm Hạo tiếp nhận bao khỏa, linh niệm quét qua, phát hiện bên trong để đó không ít tinh hạch. Trầm Hạo khó hiểu nói, đưa ta tinh hạch làm gì? Thiếu ngươi, Trầm Sương cười cười, sau đó quay người rời đi. Chương 459, tóc đỏ thiếu niên, thâm bất khả trắc. Trầm Sương trong khoảng thời gian này cũng không tại chủ thành, mà chính là tiến vào rừng sâu núi thẳm, giết không ít yêu thú, thu hoạch được không ít tinh hạch. Từng tại hạp cốc lịch luyện, Trầm Hạo ăn cướp Trầm gia dòng chính, thu hoạch được rất nhiều tinh hạch, cũng chia cho nàng không ít. Trầm Sương biết, chính mình tuy nhiên bị nhốt mấy tháng, nhưng cũng trưởng thành rất nhiều. Càng nghĩ, vẫn là quyết định đem được đến tinh hạch đổi lại cho hắn. Đương nhiên, tinh hạch đối nàng mà nói, cũng không có gì tác dụng quá lớn, đưa cho Trầm Hạo chỉ là muốn gặp nàng một chút. Trầm Sương rời đi, nàng biết Trầm Hạo nữ nhân bên cạnh, khẳng định sẽ cảnh giác chính mình. Đưa mắt nhìn Trầm Sương bóng lưng, Mộ Dung Liên Nguyệt quay đầu nhìn về phía Trầm Hạo, cười nói, Hạo ca, người ta đưa ngươi tinh hạch, ngươi không nói âm thanh cảm tạ sao? Trầm Hạo nói, đều chính mình người, cảm tạ cũng quá khách khí. Mộ Dung Liên Nguyệt quệt miệng nói, cái gì là người một nhà? Ây, Trầm Hạo nói, ta cùng nàng đều là Trầm gia dòng chính. Thật sao? Mộ Dung Liên Nguyệt nháy mắt, nói ta nghe nói nữ nhân này một mực tại tìm hôn phu, nàng có phải hay không coi trọng ngươi? Trầm Hạo mắt trợn tròn. Hắn từ đối phương trong ngôn ngữ, nghe đến trêu chọc cùng nhấp nhô ghen tuông. Đây là cái kia đáng yêu nữ hài sao? Còn có, Trầm Sương muốn tìm hôn phu, nàng nghe ai nói? Đường đệ, Ngay tại lúc này, Trầm Ngưng từ đằng xa chạy tới, cười nói, cầu chúc ngươi khải hoàn trở về. Chính đang tự hỏi Trầm Hạo, đột nhiên con người biến đến âm trầm, ôm Trầm Ngưng cổ, đè ép thanh âm nói, có phải hay không là ngươi nói cho Liên Nguyệt có quan hệ Trầm Xương sự tình. Cái này, Trầm Ngưng nhìn đến đường đệ cái kia đáng sợ ánh mắt, chợt tránh ra khỏi, nhanh như chớp nhi chạy. Hiển nhiên, đây là không đánh đã khai. Tốt, Trầm Hạo kém chút đuổi theo, đem ra hỏa này đánh một trận tơi bời. Hạo ca, Mộ Dung Liên Nguyệt nói, chúng ta cái kia xuất phát. Nói xong, quay người mà đi. Trầm Hạo vội vàng đuổi theo, cười nói, Liên Nguyệt, cái kia. Ta biết, Mộ Dung Liên Nguyệt ngừng chân, cười nói, người đối Trầm Xương không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tuyệt đối, Trầm Hạo giơ trưởng, chứng chạc đàng hoàng. Bên cạnh hắn thường xuyên có nữ xinh xinh đẹp xuất hiện, nhưng trừ Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Cổ Tâm Di bên ngoài, hắn đều không có bất kỳ ý tưởng gì, đây là không thể nghi ngờ. Ai, Mộ Dung Liên Nguyệt nói, người ưu tú như vậy, thích người nữ hải nhất định không ít. Trầm Hạo nghe vậy, ưỡn ngực mứt, một mặt rất tán thành. Ưu tú, đây là nhất định phải. Bất quá, Mộ Dung Liên Nguyệt thì tiếp tục nói, cho nên, ta muốn nhìn gấp ngươi, không cho ngươi ở bên ngoài thêu gây thảo. Trầm Hạo trực tiếp hóa đá. Hắn phát hiện cô gái này sau khi tỉnh dậy, giống như biến, không còn như trước kia giống như đơn thuần. Người đều sẽ biến, Trầm Hạo bởi vì dung hợp tà ma nhị khí, cả người biến đến âm âm trầm, huống chi ngủ say một năm Mộ Dung Liên Nguyệt đây. Đương nhiên, cũng không thể nói Mộ Dung Liên Nguyệt biến, nàng chẳng qua là càng ngày càng thành thục, cũng càng ngày càng ỷ lại tại Trầm Hạo, cho nên có nữ nhân tiếp cận hắn, tự nhiên là biến đến cảnh giác lên. Mộ Dung gia tộc, chủ thành, câu thông Trầm gia truyền tống đại trận, lóe ra lưu quang, sơ qua, từng cái bóng người nổi lên. Phụ trách lĩnh đội Trầm Huyền Nghiêu trước một bước đi ra, mà Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt bọn người lần lượt phóng ra, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt chờ đã lâu Mộ Dung gia dòng chính. Ai là Trầm Hạo? Là hắn. Trầm Hạo còn không có đứng vững thân thể, bên tai thì truyền đến nghị luận chính mình thanh âm. Ai, dáng dấp đẹp trai, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Trầm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, tự luyến bên trong hắn, đột nhiên cảm giác được một cỗ oán khí cuốn tới. Trầm Hạo quay đầu nhìn qua, phát hiện đứng tại ngoài trận 20-30 người trẻ tuổi, nhìn mình trong ánh mắt, không che giấu chút nào vẻ phẫn nộ. Không phải đâu, dáng dấp đẹp trai, bọn họ ghen ghét, gia hỏa này, hấp thu tà ma nhị khí về sau. Người biến đến âm u không nói, còn biến đến vô cùng tự luyến. Mộ Dung gia dòng chính biểu hiện ra tức giận như thế, tự nhiên không phải là bởi vì Trầm Hạo quá tuấn tú, mà chính là bọn họ biết, lấy Mộ Dung Hoa cầm đầu năm một thiên tài, có 4 cái bị hắn cho đánh bại. Càng có thể khí là, Mộ Dung gia thiên chi kiều nữ, tất cả mọi người trong suy nghĩ nữ thần, bị hắn chém vỡ binh khí. Cái này không thể nhịn, một tên Mộ Dung gia dòng chính thấp giọng nói, đã đại biểu Trầm gia đến chiến đến. Nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Ta nghe nói, gia hỏa này đánh bại Mộ Dung Hoa về sau, tuyên bố, có hắn tại, Trầm gia không bị thua, còn nói, Mộ Dung gia không người là đối thủ của hắn. Thôi đi, Mộ Dung Hoa cũng bất quá thiên tài bảng hạng 6, thắng hắn, liền cho rằng thiên hạ vô địch. Nói khoác mà không biết ngượng, mọi người nhìn về phía Trầm Hạo trong con ngươi, nộ khí lần nữa đề cao. Trầm Hạo nghe đến mọi người nghị luận, trong lòng rất là không hiểu. Có chính mình tại, Trầm gia không bị thua. Câu nói này tuy nhiên chưa nói qua, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Có thể Mộ Dung gia không người là chính mình đối thủ, cái này bắt đầu nói từ đâu? Xem ra, có người tại cho mình kéo cửu hận a. Trầm Hạo âm thầm cười lạnh, hắn đại khái đã đoán được, hố chính mình, không phải Mộ Dung Hoa, cũng là mặt khác 3 tên Mộ Dung gia thiên tài. Không sai, nói Mộ Dung gia không người là đối thủ của hắn, chính là Mộ Dung Hoa, gia hỏa này bại bởi Trầm Hạo sau rất không cam tâm. Trở lại Mộ Dung gia bắt đầu châm ngòi thổi gió, vì cũng là dẫn xuất càng cao thiên hơn mới đến ngược gia hỏa này. Khoan hãy nói, một câu đơn giản lời nói, tại Mộ Dung gia lưu truyền ra đến, thật hấp dẫn bài danh trước 6 thiên tài. Cái này không, làm Trầm Huyền Nghiêu cùng Mộ Dung gia trưởng lão một phen giao lưu, sau đó hướng dừng chân bước đi, một đường lên, Trầm Hạo linh niệm chỉ ít phát hiện 3-4 tên tu vi bất phàm, đối với mình tràn ngập địch ý người đồng lứa. Thậm chí, còn có người phát ra nồng đậm sát cơ. Trầm Hạo lắc đầu, nói, lần này tới Mộ Dung gia, sợ là phải có phiền phức lớn. Trầm Huyền Nghiêu bọn người ở tại Mộ Dung gia trưởng lão chỉ huy dưới, đi vào độc đáo tiểu viện, liền tại bọn hắn đang muốn đi vào thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng khẽ kêu, Trầm Hạo. Trầm Hạo nhìn lại, phát hiện bị chính mình đánh bại Mộ Dung Anh chính tức giận đi tới. Làm gì, hắn thản nhiên nói, Mộ Dung Anh ngừng ở trước cửa, lãnh đạm nói, ta muốn cùng ngươi giao đấu. Cái này nữ nhân có phải bị bệnh hay không a? Mỗi lần gặp gỡ đều muốn giao đấu. Trầm Hạo thản nhiên nói, xin lỗi, đối với bại tướng dưới tay khiêu chiến, ta luôn luôn không có hứng thú gì. Ngươi, Mộ Dung Anh nghiến răng nghiến lợi. Trầm Hạo bĩu môi, mà khi hắn muốn nói chuyện, Mộ Dung Anh sau lưng đi tới một tên tóc đỏ thiếu niên, người này tóc dài che mặt, thấy không rõ diện mạo, Trầm Hạo nhưng trong nháy mắt ý thức được, người này so Mộ Dung Hoa muốn mạnh, bởi vì, hắn mỗi đi một bước, mặt đất cục đá cùng cát bụi đều sẽ hư không tiêu thất. Tiểu tử, người này thực lực thâm bất khả trắc, kiếm hồn thanh âm truyền tới. Trầm Hạo trong lòng ngạc nhiên, làm cho kiếm hồn lấy, thâm bất khả trắc, để hình dung, cái này tóc đỏ thiếu niên khẳng định không đơn giản. Ngươi là Trầm Hạo, tóc đỏ thiếu niên dừng ở Mộ Dung Anh trước người, nhẹ nhàng nâng đầu, hiện ra một trương trắng bệch mặt, khóe miệng phát họa lấy cổ quái mỉm cười. Trầm Hạo không sợ chút nào nói, không sai, anh nhi bội kiếm, cũng là ngươi chém vỡ. Không sai, kiếm kia là ta đưa cho nàng. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, liên quan ta cái rắm. Tóc đỏ nam nhân hẹp dài con ngươi đột nhiên lãnh lệ, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút, có thể có đảm lượng. Chương 460, thùng rỗng kêu to, chỉ cần một chiêu. Trầm Hạo cười nói, muốn cùng ta luận bàn người nhiều, người đến xếp hàng. Lời nói này không sai, đi vào Mộ Dung gia, muốn cùng hắn luận bàn người còn thật không ít. Tỷ như mắt hạnh trừng Mộ Dung Anh, tỷ như cùng nhau đi tới, ẩn tàng chỗ tối võ giả, bọn họ đều có khiêu chiến ý nghĩ, đều muốn ngược cái này cuồng vọng Trầm gia dòng chính. Mộ Dung Anh cả giận, Mộ Dung phàm, gia hỏa này là ta, không cho ngươi đoạt. Thua với Trầm Hạo về sau, nàng một mực hết sức tu luyện. Vì cũng là chờ đợi hắn đến Mộ Dung gia cùng đánh một trận, rửa sạch đã từng sỉ nhục. Mộ Dung phàm, Trầm Huyền Nghiêu khẽ nhíu mày. Cái tên này hắn nghe qua, tựa như là Mộ Dung gia vô cùng thần bí thiên tài, có quan hệ hắn tin tức trừ tên, Trầm gia hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Dung phàm quay người nhìn về phía Mộ Dung Anh, nói ta nữ nhân bị người khác đánh bại, thân là hắn nam nhân, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mộ Dung Anh phát điên nói, Mộ Dung phàm, ta lặp lại lần nữa, đời này ta đều sẽ không thích ngươi, cũng sẽ không trở thành ngươi nữ nhân, ngươi chết cái ý niệm này đi. Đây là bị cự tuyệt sao? Trầm Hạo âm thầm lắc đầu, đáng thương ra hỏa. Mộ Dung phàm thản nhiên nói, giống ta ưu tú như vậy nam nhân, không có nữ nhân sẽ không thích, ngươi không muốn tận lực che giấu, không phải vậy, ta đưa ngươi kiếm, vì sao muốn nhận lấy? Ây, Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, hắn đại gia. Gia hỏa này giống như so với chính mình còn tự luyến, vậy mà gặp phải đối thủ. Mà lại, gia hỏa này nói chuyện khẩu khí rất lãnh đạm, thật giống như chuyện đương nhiên, tự nhận là rất đẹp trai lại rất ưu tú Trầm Hạo, quả nhiên là nhẫn không. Mộ Dung Anh nói, ta thế nào biết bỏ kiếm trên đường là ngươi, nếu không, ta sẽ không nhận kiếm. Ngươi vẫn là thu, là kiếm, ta đã từng nói, nếu có nữ nhân cầm tới ta kiếm, nàng đem sẽ trở thành ta người. Ngươi, Mộ Dung Anh tức hổn hển nói, có bệnh. Trầm Hạo nghe đến đó, khóe miệng nhỏ nhẹ co quắp, hắn theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau đại khái hiểu. Cái này gọi Mộ Dung phàm gia hỏa có một thanh kiếm, bị Mộ Dung Anh ngoài ý muốn kiếm, sau đó bắt đầu liều mạng quấn lấy người ta, còn muốn cho người ta làm hắn nữ nhân. Một tên võ giả như thế nào ném bội kiếm đây, rất có thể là gia hỏa này cố ý ném trên đường. Như thế tán gái thủ đoạn, như thế vô liêm sỉ, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Mộ Dung phàm không có lại đi để ý tới Mộ Dung Anh. Mà chính là đem ánh mắt rời về phía Trầm Hạo, trở về chính để nói, ta khiêu chiến ngươi, ngươi không dám sao. Trầm Hạo cười lạnh nói, muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này, không phải vậy, tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu tới khiêu chiến, ta thì đáp ứng đến, đâu còn có thời gian đi tu luyện đây. Cách đó không xa Mộ Dung gia dòng chính thần sắc ngạc nhiên. Mộ Dung gia tối thần bí thiên tài, lại bị hắn hình dung là A Miêu A Cẩu, đây quả nhiên đầy đủ cuồng A. Kỳ quái là... Mộ Dung phàm dường như không quan tâm Trầm Hạo ngôn ngữ, mà chính là thản nhiên nói, làm sao mới có tư cách. Trầm Hạo giơ tay lên chỉ sau lưng, nói, chiến thắng hắn, ngươi thì có tư cách khiêu chiến ta. Đứng phía sau là Trầm Chính, hắn nghe đến Trầm Hạo nói, nhất thời sụp đổ. Xin nhờ, người ta tìm là ngươi, ngươi chỉ ta làm gì? Mộ Dung phàm nhìn về phía Trầm Chính, ngạo nghễ nói, đến, chúng ta giao đấu. Mộ Dung ra một tòa tiểu hình giao đấu trên đài, Trầm Chính cất bước mà lên. Biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Có thể không đặc sắc à? Lên đài giao đấu vốn đến không phải hắn, kết quả lại đần độn u mê ứng chiến. Càng sụp đổ là, Trầm Hạo trên đường thấp giọng nói, người này thực lực rất mạnh, người trước giúp ta thăm dò kỹ tỉ mỉ. Trầm Chính đây là tâm tính tốt, nếu không, đã sớm chửi ầm lên. Dưới đài, Mộ Dung ra dòng chính ào ào chạy đến. Có người nghị luận, Mộ Dung phàm ra hỏa này, vậy mà trước một bước khiêu chiến Trầm gia thiên tài. Trầm gia dòng chính phải ngã nấm mốc, Mộ Dung phàm thực lực, liền hạng năm thiên tài đều không địch lại. Trầm Hạo nghe đến mọi người nói, nói thầm, Mộ Dung Hoa tại Mộ Dung gia xếp thứ 6, người này đã không sợ hạng 5, thực lực chắc hẳn tại bát trọng trở lên. Nói thật, nếu như là đơn thuần cảnh giới, cũng là không quan trọng, Trầm Hạo lo lắng là, người này giác tỉnh một loại nào đó thể chất. Cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng thể chất giác tỉnh càng trọng yếu. Một tên giác tỉnh thể chất quy nguyên cảnh sơ kỳ, cùng không có giác tỉnh thể chất quy nguyên cảnh sơ kỳ, có một trời một vực. Liền giống với Trầm Chính cùng Mộ Dung Hoa, lấy Trầm Hạo thực lực chiến thắng Trầm Chính rất khó khăn, nhất định phải vận dụng át chủ bài, bởi vì hắn giác tỉnh đại địa thể chất cùng lôi hệ thể chất, công kích cùng phòng ngự gồm nhiều mặt. Xem xét lại Mộ Dung Hoa, tu vi tuy nhiên không tầm thường, cũng không có đặc thù thể chất, Trầm Hạo tới khiêu chiến, cũng không có tránh thức bạo phát long hồn, liền đem nhẹ nhõm đánh bại. Tại Bắc Huyền Đại Lục, thực lực cường hãn quyết định bởi tại cảnh giới cùng thể chất song trọng kết hợp. Bị kiếm hồn hình dung, thâm bất khả trắc, Mộ Dung gia thiên tài, có thể hay không nắm giữ đặc thù thể chất, lại hoặc là hai loại trở lên thể chất. Trầm Hạo không rõ ràng, tại không cách nào phán đoán đối thủ thực lực tình huống dưới, hắn không biết tùy tiện ứng chiến, cho nên để Trầm Chính trước thử một lần. Cái này có chút quá cẩn thận, dựa theo Trầm Hạo trước kia tính cách, khẳng định sẽ tự thân lên. Sở dĩ như vậy cẩn thận, cũng là bởi vì hắn hiện đang đại biểu không phải mình, mà chính là đại biểu Trầm gia. Đến Mộ Dung gia chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là thắng. Trầm Chính minh bạch Trầm Hạo dự định, hắn lựa chọn nghênh chiến cũng là vì phối hợp, bởi vì hắn rõ ràng, Trầm gia lần này đến chiến, muốn mang về vinh dự, chỉ có dựa vào hắn. Gia tộc vinh diệu trước mặt, Trầm Chính tuyệt sẽ không để ý Trầm Hạo đem chính mình đẩy lên tới. Chuẩn bị tốt sao? Mộ Dung Phàm thản nhiên nói. Trầm Chính hai tay vung lên, đại địa thể chất hoàn toàn kích phát, hình thành cứng rắn phòng ngự, nói tới đi. Mộ Dung Phàm ngoài ý muốn nói, tự nhiên hệ phòng ngự mạnh nhất, đại địa thể chất. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, nói, ở trước mặt ta thùng rỗng kêu to, chỉ cần một chiêu, liền có thể phá mất ngươi phòng ngự. Lời vừa nói ra, Trầm Hạo khóe miệng co giật, gia hỏa này thật cuồng. Chính mình nắm giữ long hồn chi lực, toàn diện bạo phát, đánh thật lâu đều không phá mất Trầm Chính phòng ngự, hắn một chiêu liền có thể giải quyết, có phải hay không tự tin quá mức. Đâu chỉ Trầm Hạo, đứng tại dưới đài Mộ Dung gia dòng chính cũng là rất im lặng. Mặt đối với tự nhiên thắt lớn nhất mạnh đại địa thể chất, gia hỏa này lại muốn một chiêu phá vỡ phòng ngự, đổi lại Mộ Dung gia lớn nhất thiên tài đứng đầu, chỉ sợ cũng không có lớn như vậy khẩu khí a. Trầm Chính thì khẽ nhíu mày, tính cách cẩn thận duyên cớ, không có cái gì phớt lờ. Hiu, đột nhiên, Mộ Dung Phàm đầu tiên làm khó dễ. Vù vù, người này một bước phóng ra, trong nháy mắt đi tới. Trầm Chính thấy thế, gặp nguy không loạn, hai tay mãnh liệt chấn động, tại quanh thân hình thành từng tầng phòng ngự. Hắn mắt không phải giao đấu, mà chính là tận khả năng ngăn chặn đối phương, để bộc lộ ra càng nhiều thực lực, để cho Trầm Hạo có đầy đủ giải. Thế mà, từng tầng phòng ngự hình thành, quỷ dị một màn xuất hiện. Mộ Dung Phàm tay phải nâng lên, ngón giữa điểm tại phòng ngự kết giới phía trên, chỉ nhìn màu đất lưu quang trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Trầm Hạo trừng to mắt, Trầm Chính cũng là khó có thể tin, bất quá, hắn không có thời gian đi giật mình, bởi vì Mộ Dung Phàm đã phá vỡ phòng ngự, cách mình chỉ có 1 mét. Chương 461, phân giải thể chất, nổ tung thể chất. Mộ Dung Phàm một chiêu phá mất Trầm Chính phòng ngự, hắn thật làm đến, mà lại, phá mất Trầm Chính phòng ngự về sau, trong nháy mắt tới gần đối phương. Nắm tay phải ngưng tụ cường thế khí kình, ngang nhiên oanh tới. Trầm Chính biến sắc, thân thể lui lại, hai tay vung lên, lần nữa bố trí ra phòng ngự kết giới. Ba, ba, hình thành phòng ngự lại một lần bị tiêu trừ. Tại Mộ Dung Phàm trước mặt, đại địa thể chất hình thành phòng ngự, dường như không có chút nào tác dụng. Hô, kết giới phá vỡ, Mộ Dung Phàm nắm tay phải cũng đã vung tới. Rơi vào đường cùng, Trầm Chính đành phải hai tay giơ lên, lựa chọn đón đỡ. Đối với đại địa thể chất lý giải, làm đến hai cánh tay hắn vô cùng cứng rắn, xa không phải kết giới có thể so sánh. Năm đó Trầm Hạo thiêu đốt linh hồn, điên cuồng công kích đều không cách nào phá vỡ. Bành, cuối cùng, Mộ Dung Phàm quyền đầu đánh vào Trầm Chính trên hai tay. Đột nhiên, bao phủ hai tay ở giữa màu đất lưu quang, ảm đạm phai mờ. Lại bị phá ra, luôn luôn tỉnh táo Trầm Chính lần này rốt cục khó có thể chấn định, hiện ra vẻ không thể tin được. Ngay tại lúc này, một cuồn cuộn lực lượng cường đại, tại hai tay ở giữa phảng phất như bài sơn đảo hải cuốn tới. Không tốt, Trầm Chính ý thức được không ổn. Hắn muốn lần nữa điều động đại địa thể chất, hoặc lựa chọn lui lại, cũng đã bị lực lượng lộng hành quấy rối, cả người lui nhanh mấy chục mét. Đăng đăng đăng, hai tay ở giữa bạo phát lực lượng cường đại, để Trầm Chính lùi gấp không thôi, mà khi hắn ổn định thân hình, cũng đã đang tỉ đấu đài bên ngoài. Thua, trận đấu vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc. dưới đài, mọi người mắt thấy Trầm Chính lui ra giao đấu đài, một lát còn không có lấy lại tinh thần. Trầm Hạo rung động trong lòng không thôi, tự nhiên hệ phòng ngự mạnh nhất Trầm Chính, vậy mà liền như thế bị đánh bại, cái này gọi Mộ Dung Phàm ra hỏa, cũng quá mức không tầm thường đi. Trầm Xương đám người sắc mặt khó coi, Trầm Chính làm Trầm ra hiện bài danh ngày thứ 6 mới, vậy mà như thế đơn giản thua trận, cái này về sau còn thế nào đánh. Ngay tại lúc này, Trầm Huyền Nghiêu nói, người này giác tỉnh phân giải thể chất. Phân giải thể chất, Trầm Hạo bọn người nghe vậy, ào ào xoay đầu lại. Trầm Huyền Nghiêu giải thích nói, hết thảy tự nhiên hệ thể chất, tại phân giải thể chất trước mặt giống như là không. Trầm Hạo nghe vậy, trong nháy mắt liền minh bạch, khó trách ra hỏa này mỗi đi một bước, dưới chân bụi đất đều sẽ hóa thành hư vô, hiển nhiên đây là bị phân giải. Tiểu tử này có như thế thể chất, chẳng phải là, tự nhiên hệ thể chất võ giả đều bị hắn chết khắc chế. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, phân giải thể chất khắc chế chỉ là tự nhiên hệ, nếu như đổi lại thú thắt, thời không thắt, hắn thì không có biện pháp nào. Trầm Hạo hỏi, hắn phân giải thể chất, có thể hay không phân giải ta ba loại long hồn? Cái này, kiếm hồn hơi hơi trầm ngâm, nói, băng hỏa lôi ba loại long hồn mặc dù là tiên giới bản nguyên, nhưng mà thực tế còn thuộc về tự nhiên hệ phạm trù, phân giải thể chất đương nhiên có thể khắc chế. Trầm Hạo có chút choáng, chính mình chiến đấu ba đại lực lượng cũng là băng hỏa lôi. Một khi bị gia hỏa này phân giải, còn thế nào đánh? Kiếm hồn tiếp tục nói, tiểu tử này đối thể chất lĩnh ngộ, nếu như không có đạt đến nhất định tầng thứ, không cách nào tiêu trừ ngươi ba loại long hồn chi lực. Trầm Hạo nhất thời tìm tới tự tin. Có điều, kiếm hồn còn nói, từ đó người phân giải đại địa thể chất đến xem, hiển nhiên, đã lĩnh ngộ được rất cao tầng thứ, có lẽ có khả năng phân giải. Nếu như kiếm hồn có thực thể, đứng ở trước mặt mình, Trầm Hạo tuyệt đối sẽ một chân đạp tới. Mộ Dung Phàm phân giải thể chất lấy ra, làm đến Trầm Hạo bỗng cảm giác khó giải quyết. Mộ Dung gia dòng chính cũng là kinh ngạc không thôi. Người này tại Mộ Dung gia tuyệt đối là tối thần bí, ngày bình thường hiếm có xuất thủ, có quan hệ hắn thể chất, đại đa số người đều không rõ ràng. Mộ Dung Phàm nắm giữ phân giải thể chất, quả thực cũng là tự nhiên hệ khắc tinh a. Ta nghe nói, Trầm Hạo cái kia ra hỏa giác tỉnh hỏa lôi hai loại tự nhiên hệ thể chất, hai người đánh lên, tuyệt đối sẽ bị còn bạo. Tất cả mọi người hiện tại rất phấn khởi, nhìn về phía Trầm Hạo ánh mắt, cũng có được cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Chúng ta Mộ Dung gia có truyền chỉ tự nhiên hệ thể chất, đợi đến ngươi lên sân khấu, tất nhiên sẽ bị Mộ Dung Phàm ngược tìm không thấy Nam Bắc. Trầm Hạo mặc kệ bọn họ, giờ phút này hắn tuy nhiên chấn kinh tại Mộ Dung Phàm đặc sứ thể chất, nhưng trong lòng vẫn là hơi khẽ thở phào một cái. Nhẹ nhõm phá mất Trầm Chính phòng ngự, bất quá là ỷ vào đặc thù thể chất. Nếu như đơn thuần lấy thân thể lực lượng phá mất, vậy liền quá kinh khủng. Có điều, có một chút để hắn rất không minh bạch, Trầm Chính đại địa thể chất tuy nhiên bị phá giải, nhưng tự thân thực lực vẫn còn, vì sao Mộ Dung Phàm cái kia nhìn như cũng không mạnh mẽ nhất quyền, sẽ đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, Trầm Huyền Nghiêu cười nói, người này không chỉ nắm giữ phân giải thể chất, còn nắm giữ nổ tung thể chất. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ, phân giải thể chất hắn chưa từng nghe nói. Nhưng nổ tung thể chất lại nghe nói qua. Đây là một loại có thể trong nháy mắt sinh ra lực bạo phá thể chất, ngưng tụ quyền pháp bên trong, hình thành cự đại trùng kích lực, không kém chút nào hỏa hệ bạo liệt. Vừa mới cái kia nhìn như bình thản nhất quyền, tất nhiên ẩn chứa bạo phá chi lực, Trầm Chính dưới sự khinh thường, hội bị đánh bay ra ngoài. Hết thảy như hắn suy nghĩ, Mộ Dung Phàm phân giải hết Trầm Chính thể chất về sau, nhất quyền oanh đến thi triển loại thứ hai thể chất, tăng thêm quyền pháp ngưng tụ khí kình, sinh ra trùng kích lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này mới đem đối phương đánh ra đi, nếu không, lấy Trầm Chính thực lực, tuyệt sẽ không bại như vậy dứt khoát. Nổ tung thể chất nhìn qua mãnh liệt, nhưng nó tác dụng chỉ là trong nháy mắt hình thành trùng kích lực, Trầm Chính mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không bị đến thực chất tính thương tổn. Trầm Huyền Nghiêu cười nói, Trầm Hạo, không muốn bởi vì Trầm Chính bại trận, thì cho rằng đối phương rất đáng sợ, tránh thức đáng sợ là, ngươi có cho là mình thất bại tâm, như thế tới nói, ngươi thì tránh thức thua. Lời này có chút thâm ảo. Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, ngẩng đầu, cười nói, Nghiêu Thúc, ngài lại ý nói, người này hai loại thể chất kết hợp, Trầm Chính mới có thể bại nhanh như vậy, nếu như mất đi hai loại thể chất, hắn chẳng khác nào người bình thường. Trầm Huyền Nghiêu vui mừng cười nói, không sai, Trầm Chính bại trận, chỉ là bắt nguồn từ thể chất cùng chủ quan, cũng không có nghĩa là cái này Mộ Dung gia thần bí thiên tài rất mạnh, nếu như ta không nhìn lầm, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, thực lực chỉ sợ chỉ có quy nguyên cảnh ngũ trọng. Dạng này đối thủ, ngươi chắc là có năng lực chiến thắng. Cái gì? Trầm Hạo nhất thời trừng to mắt, quy nguyên cảnh giới ngũ trọng. Đối với kết quả này, hắn có chút không tin, dù sao cũng liền cao hơn chính mình một cái trọng vị, cái này có thể mạnh đến mức nào? Kiếm hồn, đây chính là ngươi nói thâm bất khả chắc. Ây, kiếm hồn rất xấu hổ. Mộ Dung Phàm xuất thủ công kích trầm chính thời điểm, hắn cũng ý thức được đối phương cảnh giới, nhưng lại không nói ra, bởi vì vừa mới chính mình rất nghiêm túc nói hắn thâm bất khả chắc, kết quả lực chỉ có như thế điểm, thật sự là trần trụi đánh mặt. Cát, Trầm Hạo cười lạnh nói, một cái dựa vào thể chất, cảnh giới chỉ có ngũ trọng gia hỏa, còn gì phải sợ. Biết được Mộ Dung Phàm đơn giản đánh bại Trầm Chính, đơn giản thể chất xảo diệu kết hợp, hắn có chiến ý, muốn lên sân khấu cùng hắn phân cao thấp. Chương 462, ngày lành tháng tốt, ngày mai thành hôn. Trầm Hạo muốn lên đài cùng Mộ Dung Phàm giao đấu. Bất quá, làm hắn chuẩn bị mở miệng thời khắc, đối phương lại nói, chúng ta chính thức chiến đấu là nửa tháng sau, đến thời điểm hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, tiêu sái rời đi. Cái này, Trầm Hạo sụp đổ, gia hỏa này vừa mới muốn tìm chính mình, kết quả đánh bại Trầm Chính sau nhưng lại rời đi, rốt cuộc là ý gì? Theo ta thấy, người này đồng thời thi triển hai loại thể chất, chắc là tiến vào một loại nào đó hư nhược kỳ. Kiếm hồn thanh âm truyền đến tới. Có khả năng, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, tiểu tử này cũng không như trong tưởng tượng thần bí như vậy. Mộ Dung Phàm rời đi, sự tình tựa hồ muốn có một kết thúc. Có điều, Trầm Hạo chuẩn bị theo đội rời đi lúc, Mộ Dung Anh lại cản trước người, hung hung hăng nói, Trầm Hạo, ta muốn cùng ngươi giao đấu. Cái này nữ nhân thật sự là phiền phức. Trầm Hạo lắc đầu, nói tốt, ta đồng ý. Giao đấu trên đài, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Anh lần nữa giao đấu. Thế mà, mới bắt đầu, trận đấu giống như Trầm Chính giống như Mộ Dung Phàm lập tức kết thúc. Mộ Dung Anh nắm vỡ vụn binh khí, xinh đẹp khuôn mặt để có khó có thể tin. Cô gái này trở lại Mộ Dung gia, lại tìm một thanh địa giai cao cấp vũ khí, vốn cho rằng có thể tìm Trầm Hạo báo thù, có thể một chiêu đi xuống, lại bị Long Viêm kiếm chảm nát. Đây quả thực là quá đau đớn tự tôn, hiện tại đã biết rõ sao. Trầm Hạo đem Long Viêm kiếm thu hồi, thản nhiên nói, ở trước mặt ta, người yếu đáng thương. Tháp nói với Mộ Dung Anh lời nói, đều có cực lớn đả kích hiệu quả, cái này hay là bởi vì tại Trầm gia lần đầu gặp mặt, nàng này thẳng hô phụ thân tục danh, làm cho hắn rất khó chịu. Nói thật, Trầm Hạo gặp được rất nhiều nữ hài, tránh thức chán ghét chỉ có nàng. Ngươi, Mộ Dung Anh ngẩng đầu, trong mắt sáng lóe ra hận ý, đồng thời còn pha tạp lấy nước mắt, dường như thụ rất lớn ủy khuất. Khóc à nha, Trầm Hạo lắc lắc đầu nói ai, cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách người tài nghệ không bằng người. Mộ Dung Anh xóa đi khóe mắt nước mắt, giọng căm hận nói, Trầm Hạo, ngươi chờ, ta Mộ Dung Anh sớm muộn có một ngày sẽ giết ngươi. Nói xong, đem kiếm chuôi vứt bỏ, nhảy xuống giao đấu đài, che mặt mà đi. Có phải hay không có chút quá mức, nhìn lấy rời đi uyển chuyển bóng người, Trầm Hạo trong lòng có chút tự trách, dù sao, đó là nữ hài, chính mình một đại nam nhân cùng nàng kêu cái gì kình đây. Quá phận, tại Mộ Dung gia dòng chính trong mắt, Trầm Hạo vô cùng quá phận. Ngoá, tiểu tử này cũng dám nói anh nhi, nửa tháng sau giao đấu nhất định muốn vào chỗ chết đánh. Quá đáng giận, dưới đài, Mộ Dung gia dòng chính nhóm thấy Mộ Dung Anh rơi lệ rời đi, từng cái lòng đầy căm phẫn. Vẫn là câu nói kia, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Trầm Hạo đứng trên đài, khẳng định đã chết trăm ngàn lần. Đáng tiếc, ánh mắt giết không chết người, mà Trầm Hạo tại cả đám nhìn hằm hằm dưới, thảnh thơi đi xuống. Đối với dạng này ánh mắt, hắn đã thành thói quen. Ngược lại ở trong lòng nghĩ đến, những người này chỉ có thể sinh khí, lại không làm gì được chính mình, loại kia cảm giác nhất định rất thoải mái đi. Khặc khặc, Mộ Dung gia vì Trầm gia một người an bài một gian hoàn cảnh thanh nhã đình viện. Hôm sau, Trầm Hạo theo trong đình viện đi ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Kể từ hôm qua vào ở về sau, đình viện chung quanh thì ẩn núp rất nhiều người đồng lứa, hắn linh nghiệm sớm đã bắt được, nếu như không có đoán sai lời nói, những người này chắc là đều muốn vì Mộ Dung Anh báo thù. Xem ra, cái kia nữ hài tại Mộ Dung gia rất được hoan nghênh. Trầm Hạo âm thầm suy đoán, Mộ Dung Anh tại Mộ Dung gia, vậy dĩ nhiên là lớn nhất chú mục. Cái này không chỉ có bởi vì nàng tu vi cùng dung mạo, càng nhiều vẫn là, nàng này nắm giữ Mộ Dung gia huyết mạch, mẫu thân lại là Hoa Gian Tông đệ tử. Phải biết, Hoa Gian Tông chính là tứ tông một trong, chỉnh thể thực lực cũng không yếu tại hai đại gia tộc. Nghe nói, trước đây không lâu, Lâm Phi Yên mang nữ nhi trở về Hoa Gian Tông, tông chủ càng ưa thích, có thu làm đồ đệ dự định, đang cùng Mộ Dung gia tộc cao tầng thương nghị chuyện này đây. Nếu như coi là thật bái nhập Hoa Gian Tông môn hạ, Mộ Dung Anh thân phận cũng sẽ lần nữa đề cao. Thậm chí, có tin tức nói, mặt khác Tam Tông cùng bốn môn rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng đều hâm mộ Mộ Dung Anh, nghiêm chỉnh trở thành 10 đại siêu cấp thế lực bên trong, chạm tay có thể bỏng mỹ nữ. Mộ Dung gia huyết mạch cùng nàng mờ nhạt dòng chính nhóm, tự nhiên cũng hy vọng cưới được cô gái này, cho nên, Trầm Hạo liên tiếp đem nhục nhã, còn để người ta khí khóc, cái này khiến tất cả mọi người nhẫn không. Nếu như không phải là tại nhà mình, Ái Mộ Mộ Dung Anh thiên tài tuyệt đối sẽ nhóm nổi công kích, đem cái kia khi dễ bọn họ trong lòng nữ thần ra hỏa đánh cho như đòn. Trầm Hạo hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thành Mộ Dung gia công địch. Có điều, coi như hắn biết, cũng sẽ không để ý. Dù sao, bị coi như công địch cũng không phải là lần một lần hai, năm đó ở Phong Vũ học phủ, cùng Đan Băng phát sinh hiểu lầm, hạ đẳng võ khu rất nhiều nam sinh đều nhắm vào mình. Kết quả đây, chính mình còn không phải sống rất tiêu sái. Trầm Hạo rời đi chính mình đình viện, hắn muốn đi tìm Mộ Dung Liên Nguyệt, cô gái này hiện đang ở địa phương cùng hắn cách 100 mét. Trầm Hạo đi đến Mộ Dung Liên Nguyệt trước cửa, tiện tay đẩy ra, cười đi vào. Gia hỏa này thật không khách khí, môn đều không gõ thì đi vào. Có điều, làm hắn một chân dẫm ra đi vào lại mắt trợn tròn. Bởi vì gian phòng bên trong không chỉ Mộ Dung Liên Nguyệt, còn có một người nam nhân, mà lại, nam nhân này còn ôm nàng. Kỳ quái là, Trầm Hạo không những không có sinh khí, ngược lại khóe miệng giật một cái, điểm lấy chân xám xịt lui ra khỏi phòng. Đứng lại, gian phòng bên trong nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Trầm Hạo ngừng chân, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Nam nhân nói, tiến đến. Hắc hắc, Trầm Hạo ngây ngốc cười một tiếng, ngoan ngoãn đi tới, xoa xoa tay, nói, Mộ Dung tiền bối, ngài làm sao cũng ở nơi đây a? Mộ Dung tiền bối, không sai, gian phòng bên trong nam nhân không là người khác, chính là Mộ Dung Liên Nguyệt phụ thân Mộ Dung Nhân. Khó trách Trầm Hạo nghĩ thoáng chuồn mất, dù sao, cái này là tương lai mình cha vợ. Lại nói, người cha con gặp lại, chính mình xuất hiện, cũng không giống có chuyện như vậy a. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Mộ Dung Nhân một mặt không tốt, Trầm Hạo tâm lý có chút sụt rè, luôn cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Mộ Dung Nhân trầm mặt, nói tiểu tử, nói đi, cái gì thời điểm cưới nữ nhi của ta? A, Trầm Hạo ngạc nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt từ phụ thân trong ngực thoát ly, trong mắt sáng treo nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói, Hạo ca. Chúng ta sự tình, phụ thân hắn đều biết. Không phải đâu, chính mình cùng Mộ Dung Liên Nguyệt sự tình, hắn làm sao biết? Mộ Dung Nhân vốn không biết, bất quá, biết được nữ nhi tại Trầm gia thức tỉnh, lại cùng Trầm Hạo ở một đoạn thời gian rất dài, nói bóng nói gió, liền đem hai người điểm này phá sự cho hỏi ra. Lúc này mới chỉ là đính hôn, liền đem sự tình làm, nhất định phải nhanh thành hôn. Mộ Dung Nhân nghĩ muốn so sánh Trần Cửu, hắn thấy, đính hôn không phải là thành hôn, chuyện nam nữ không có thể tùy ý vượt qua. Sự tình đã phát sinh, không thể vãn hồi, cái kia liền mau đem hôn sự làm. Ngày mai sẽ là ngày lành tháng tốt, ngày mai sẽ làm hôn lễ. A, Trầm Hạo choáng, chính mình vừa rời giường, tìm đến mình vị hôn thê tâm sự, kết quả sự tình phát triển thành ngày mai thành hôn, cái này tiết tấu có chút nhanh. Mộ Dung Liên Nguyệt thì lôi kéo phụ thân ống tay áo, ngượng ngập nói cha, quá nhanh đi. Chương 463, tiểu chất sai, vãn bối sai. Mộ Dung Nhân đem nữ nhi giao cho Trầm Hạo, một mình tiến về Mộ Dung gia tiểu thế giới. Biện pháp là tìm tới. Nhưng trở ngại tiểu thế giới hạn chế, hắn lại không cách nào rời đi, chỉ có thể ở chỗ này chờ 3 năm. Căn cứ rất nhiều danh y chẩn bệnh, Mộ Dung Liên Nguyệt chỉ có hơn 3 tháng thời hạn, bị nhốt tiểu thế giới không cách nào ra ngoài, coi là thật để Mộ Dung Nhân không còn hy vọng. Hơn 1 năm qua, mỗi lần nghĩ đến nữ nhi, vị lão giả này đều là lấy nước mắt rửa mặt. Thế mà, ngay tại hôm qua, Trầm gia trước tới khiêu chiến, để hắn ngửi được chí thân khí tức, sau cùng theo cảm giác tìm đến, lại kỳ tích phát hiện mình nữ nhi. Một khắc này, Mộ Dung Nhân phảng phất tại nằm mơ, nữ nhi không phải hôn mê sao, tại sao lại xuất hiện tại Mộ Dung gia? Dứt bỏ những ý nghĩ này, hắn vẫn là đẩy cửa đi vào. Vốn là dự định nghỉ ngơi Mộ Dung Liên Nguyệt, nhìn đến phụ thân xuất hiện, cũng là có chút điểm phảng phất giống như mộng cảnh, bởi vì Trầm Hạo nói, phụ thân vì tìm kiếm cứu mình biện pháp rời đi Sơn Lâm phòng nhỏ, đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Đối với cha và con gái tại Mộ Dung gia gặp lại, cảm động hình ảnh thì không nói nhiều. Hiện tại, chúng ta mà nói Trầm Hạo, giờ phút này hắn đứng ở trước cửa, khóe miệng co giật nói, Mộ Dung tiền bối, ta. Mộ Dung Nhân nghiêm mặt nói, gọi cái gì tiền bối, gọi cha vợ. Ây, Trầm Hạo vội vàng đổi giọng, nói, nhạc phụ đại nhân, cái này thành hôn chính là nhân sinh đại sự, không thể qua loa, chúng ta chắc là thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Thương nghị cái gì, Mộ Dung Nhân trầm giọng nói, ngày mai liền thành cưới. Trầm Hạo nhanh khóc, hắn không phải là không muốn thành hôn. Dù sao cùng Mộ Dung Liên Nguyệt phát sinh cái kia quan hệ, tự nhiên muốn phụ trách tới cùng, thế nhưng là ngày mai thành hôn, tốc độ này thực sự quá nhanh. Lại nói, này làm sao giống bức hôn a, chẳng lẽ sợ ta chạy? Cha, Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngập nói, hôn sự vẫn là chờ trở lại Bắc Huyền Đại Lục tại nói đi. Đúng đúng, Trầm Hạo vội vàng nói, hôn lễ cử hành, tự nhiên muốn mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu, Mộ Dung gia cũng không có ta biết người, hôn sự làm khẳng định không thể diện. Hai người ngươi lời ta ngữ, nhất thời để Mạc Dung Nhân chần chờ. Hắn hơi hơi suy nghĩ, gật đầu nói cũng thế, ta Mộ Dung Nhân nữ nhi muốn xuất gả, rượu mừng tự nhiên đến làm cho Diệp Khai Hoài bọn họ uống, cũng muốn làm nở mày nở mặt. Tốt a, Mộ Dung Nhân nghĩ thông suốt, nói, hôn sự này tạm thời không nói. Trầm Hạo nhất thời buông lỏng một hơi, có điều, Mộ Dung Nhân thì chân thành nói, hồi đến Bắc Huyền Đại Lục, nhất định phải lập tức cử hành hôn lễ. Không có vấn đề, Trầm Hạo quả quyết đáp ứng, hắn thực cũng là tính toán như vậy, chờ trở lại Bắc Huyền Đại Lục thì cùng Mộ Dung Liên Nguyệt thành hôn, bởi vì đây là chính mình nữ nhân, nhất định phải có một cái danh phận. Không nói luận hôn sự, gian phòng bên trong bầu không khí biến đến hài hòa lên. Nhưng là, đối mặt chuẩn cha vợ, Trầm Hạo có chút không thả ra, ngồi trên ghế cúi đầu, thỉnh thoảng nghe hắn nói câu nói, vội vàng đi theo gật đầu. Mộ Dung Nhân nói là mình cùng Mộ Dung gia quan hệ. Nghe nửa ngày, Trầm Hạo xem như minh bạch, chính mình cái này cha vợ châu A, luận bối phận vậy mà còn cao hơn gia chủ nhất đẳng. Như vậy, Mộ Dung Liên Nguyệt tại Mộ Dung gia, chẳng phải là cùng gia chủ ngang hàng. Nếu như chính mình cưới nàng, cũng chính là Mộ Dung gia cô gia, không rồi cùng gia chủ xưng huynh gọi đệ A. Trầm Hạo cười rộ lên, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vỗ trán nói, Mộ Dung Hạo nhiên bọn người biết Liên Nguyệt là ngài nữ nhi, từng cái sắc mặt khó coi, không nói một lời, cảm tình bọn họ rõ ràng, Liên Nguyệt bối phận cao hơn bọn họ A. Không nói một lời, Mộ Dung Nhân nghe vậy, không vui nói, tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Trầm Hạo vội vàng đem Mộ Dung Hạo nhiên bọn người tiến về Trầm gia cùng Mộ Dung Liên Nguyệt gặp gỡ sự tình nói ra. Ba, Mộ Dung Nhân vỗ bàn một cái. Cả giận nói, ta Mộ Dung Nhân chính là Mộ Dung gia trực hệ, Liên Nguyệt cũng là huyết thống tốt đẹp, đám khốn kiếp này nếu biết thân phận, gặp trưởng bối toàn người câm, còn có hay không lễ nghĩa. Trầm Hạo đổ dầu vào lửa nói, nhạc phụ đại nhân, người có chỗ không biết, Mộ Dung gia mấy cái kia dòng chính, từng cái mắt cao hơn đầu, gặp Liên Nguyệt thật giống như gặp tiểu bối một dạng. Buồn cười, Mộ Dung Nhân nhẫn không, đột nhiên đứng lên, bực tức nói, ta cái này đi tìm đám kia thằng nhãi con. Nói xong, tông cửa xông ra. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình như thế thuận miệng nói, cha vợ đã vậy còn quá đại tính khí. Hạo ca, Mộ Dung Liên Nguyệt đi tới, nói, phụ thân hắn giống như rất tức giận. Trầm Hạo nghiêm túc nói, đây là lễ nghĩa vấn đề, cha vợ lão nhân gia ông ta sinh khí, cũng là chuyện đương nhiên. Miệng phía trên nói như vậy, hắn tâm lý lại cười lạnh nói, mấy người các ngươi, chờ lấy xui xẻo. Quả nhiên, một lúc lâu sau, Mộ Dung Nhân lần nữa trở về. Mộ Dung Hạo nhiên cùng Mộ Dung Hoa các loại bốn tên dòng chính, cúi đầu đi theo phía sau cái mông. Đi Trầm gia cùng sở hữu 6 người. Không tới là Mộ Dung Anh, cô bé này đang tỷ đấu luận bàn cùng ngày, cũng không ở tại chỗ, cho nên không biết Mộ Dung Liên Nguyệt thân phận, cũng liền không có bị theo đến đây. Cô, Mộ Dung Hạo nhiên vừa vào nhà, nhìn đến Mộ Dung Liên Nguyệt, vội vàng chắp tay nói tiểu chất sai. Mộ Dung Hoa mấy người thì vẻ mặt đau khổ nói cô. Cô nãi nãi, vãn bối sai. Năm người không dám ngẩng đầu, bởi vì, trên mặt bọn họ từng cái mặt mũi bầm dập, hiển nhiên bị Mộ Dung Nhân giáo huấn một lần. Không có cách nào, thân ở đại gia tộc, coi trọng nhất cũng là lễ nghĩa, dù là trưởng bối cũng hộ không chính mình. Khặc khặc, Trầm Hạo nhìn đến mấy người kia, nhất thời cười rộ lên. Mộ Dung Hoa khẽ ngẩng đầu, nhìn đến hắn cười vui vẻ như vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn cái gì vậy, Trầm Hạo nguyết hắn một cái, nói, Liên Nguyệt là ta chưa về nhà chồng nàng dâu. Ta là Mộ Dung gia sắp là con rể, bàn về bối phận, ngươi chắc là xưng ta là một tiếng ông dượng. Ngươi, Mộ Dung Hoa tức giận đến không thể nói chuyện. Trầm Hạo liền nói, ta cái gì ta, lần sau gặp mặt, cũng không muốn quên bối phận. Mộ Dung Hoa bọn người rời đi đình viện, đi trên đường từng cái không cam tâm. Mộ Dung Liên Nguyệt bối phận cao, đây là không tranh sự thật, bọn họ không lời nào để nói, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng Trầm Hạo gia hỏa này lại tại trước mặt rượu võ dương oai, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Hoa ca, tiểu tử kia thực sự quá đáng giận, ta thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Khoảng cách luận võ luận bàn còn có nửa tháng, đến thời điểm chúng ta liền có thể nhìn đến gia hỏa này như thế bị đánh. Ba tên dòng chính đối Trầm Hạo hận thấu xương, Mộ Dung Hoa không nói chuyện, trên mặt nhưng lại có khó có thể che giấu phẫn nộ. Hắn rõ ràng, lấy chính mình thực lực đánh không lại Trầm Hạo, chờ đợi luận võ luận bàn thời gian lại quá lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp khác, xúi dục mấy tên thiên tài đứng đầu ra tay với hắn. Như thế nào mới có thể xúi dục, đó là cái vấn đề, phải cần bàn bạc kỹ hơn. Trầm Hạo đứng trong phòng, linh niệm bắt được Mộ Dung Hoa nhất cử nhất động, trong lòng cười lạnh không thôi. nói thật, những thứ này siêu cấp gia tộc dòng chính, tu vi tuy nhiên cao hơn ngoại giới, nhưng tâm tính lại kém muốn mạng, có ý nghĩ gì toàn viết lên mặt, dạng này đối thủ không có chút nào đáng sợ. Trầm Hạo thầm cười thầm nói, tiểu tử, có cái gì chiêu xử hết ra, không phải vậy, ta tại Mộ Dung gia trong khoảng thời gian này sẽ rất nhàm chán. Chương 464, bị người theo dõi, đi săn bắt đầu. Mộ Dung Nhân cha và con gái phân biệt nhiều ngày, bây giờ gặp lại, Trầm Hạo rất thức thời rời đi. Khoảng cách chính thức luận bàn giao đấu, còn có nửa tháng, hắn dự định trong khoảng thời gian này, xuất ngoại tìm kiếm linh thú, thu hoạch được càng nhiều tinh hạch. Nắm giữ tính tâm quyết Trầm Hạo, có thể hấp thu tinh hạch, đẳng cấp càng cao tinh hạch cung cấp năng lượng thì càng cao. Không phải vậy, chỉ bằng vào cửu khiếu linh lung tháp, không có khả năng nhanh như vậy bước vào quy nguyên cảnh tứ trọng. Thực Trầm Hạo đến Mộ Dung gia săn giết linh thú là có nguyên nhân, bởi vì Trầm gia trưởng thành linh thú hầu như đều bị săn giết, sơn lâm đi dạo nửa ngày đụng phải một cái cũng không sai. Có thể thấy được, gia hỏa này tạo nhiều ít giết hại. Trầm Hạo rời đi Mộ Dung gia chủ thành, không có gì bất ngờ xảy ra, trên đường Mộ Dung gia võ giả, ánh mắt bên trong phủ đầy phẫn nộ. Trầm Hạo không có đi để ý tới loại này không thân thiện ánh mắt, đi ra khỏi cửa thành, linh niệm phóng thích, trong nháy mắt bắt được 10 dặm có hơn có sơn lâm. Sau đó trực tiếp đi qua. Ẩn tàng chỗ tối, Thủy Trung theo dõi Mộ Dung gia dòng chính cũng theo sau. Tiểu tử này không cố gắng tại gian phòng đợi, cũng dám đi tới. Một tên thiếu niên nói, bãi bồi ca, chúng ta muốn hay không động thủ. Thiếu niên đứng bên cạnh một cái mặt mũi trắng nõn người trẻ tuổi, hắn khoát khoát tay, nói ra, đầu tiên chờ chút đã. Còn chờ cái gì a? Nếu không đem ra hỏa này đánh một trận, trở về bị phạt. Đúng vậy a, chúng ta cùng tiến lên, đánh hắn về sau. Mọi người cùng nhau bị phạt, không có gì lớn không? Mộ Dung Đinh đi theo phía sau mấy tên dòng chính ào ào kêu la. Hiển nhiên, vì đánh Trầm Hạo, bọn họ đã chẳng sợ hãi. Mộ Dung Đinh khẽ nhíu mày, nói tốt, các loại tiểu tử này tiến vào núi rừng, chúng ta thì cùng tiến lên. Trầm Hạo thật có thể. Mộ Dung gia dòng chính đối với hắn hận, đã đạt đến cam nguyện bị phạt cấp độ. Đương nhiên, Mộ Dung gia dòng chính không sợ bị phạt, cũng là nghĩ vì Mộ Dung anh nhẹ nhõm. Âm hồn bất tán. Trầm Hạo linh niệm bắt được mọi người, nghe đến bọn họ nói, khóe miệng vệt ra một tia cười lạnh, chợt thi triển thân pháp hướng về phía trước cực tốc đi tới. Hắn nhất động, đằng sau Mộ Dung gia dòng chính cũng theo động. Mộ Dung chủ thành ngoài 10 dặm, có một mảnh sơn lâm, chỗ càng sâu, lan truyền lấy rất nhiều yêu thú cùng linh thú. Trầm Hạo thân pháp thi triển, dẫm lên trên nhánh cây, hướng về chỗ sâu không ngừng tiến lên, đằng sau có chừng hơn 10 tên Mộ Dung gia dòng chính theo sát sau. Những người này tu vi đều đạt đến cảnh giới thứ ba. Muốn đánh ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái này năng lực. Trầm Hạo xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, linh niệm bắt sau lưng mọi người nhất cử nhất động, trong lòng tại suy nghĩ lấy, làm sao trêu đùa những người này. Có, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Bãi bồi ca, cái kia ra hỏa tốc độ tăng tốc. Một tên dòng chính nói ra, Mộ Dung Đinh nói, mau đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Sau lưng Mộ Dung gia dòng chính ào ào tăng tốc, siêu, siêu, Trầm Hạo hai loại thân pháp giao thế vận dụng, tốc độ càng lúc càng nhanh. 10 tên Mộ Dung dòng chính sử xuất sức bú sữa cũng đuổi không kịp, sau cùng nhìn lấy thân ảnh biến mất, từng cái dừng lại cước bộ, thở hổn hển nói tiểu tử này chạy quá nhanh. Đáng giận, cứ như vậy để hắn chạy, bãi bồi ca, hắn không sẽ phát hiện chúng ta a. Mộ Dung Đinh lắc đầu, nói, người này thực lực nghe nói cũng mới cảnh giới thứ ba tứ trọng mà thôi. Linh niệm phạm vi bao phủ cũng chỉ có 10 dặm, chúng ta cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, hắn chắc chắn sẽ không phát hiện chúng ta. Gia hỏa này nói chém đinh chặt sắt, có thể trên thực tế, Trầm Hạo linh niệm phạm vi bao phủ sớm đã vượt qua 10 dặm, nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Bãi bồi ca, đột nhiên, một tên thiếu niên nói, tiểu tử kia lại trở về. Mộ Dung Đinh linh niệm phóng thích, quả nhiên phát hiện phía trước vài dặm chỗ, tiểu tử kia chính đường cũ trở về, hơn nữa còn giết khiêng linh cứu đi thú. Thấy không, hắn cười lạnh nói, tiểu tử này còn có thời gian dỗi giết linh thú, hiển nhiên không có phát hiện chúng ta. Mọi người rất tán thành gật gật đầu, chúng ta trước không nên, nhìn tiểu tử này đến sơn lâm rốt cuộc muốn làm gì. Mộ Dung Đinh không có xông đi lên, mang theo cả đám ẩn tàng chỗ tối, tiếp tục nhốt lấy Trầm Hạo nhất cử nhất động. Thế mà, làm Trầm Hạo đem một đầu linh thú mặt sát, lần nữa thi triển thân pháp nhanh chóng rời khỏi. Mộ Dung Đinh thấy thế, vội vàng nói, truy. Xoát, xoát, mọi người ào ào theo sau. Truy không bao lâu, bọn họ lại đem người cho mất dấu. Không có cách nào, tại Trầm Hạo trước mặt, những người này tốc độ thực sự quá chậm. Bãi bồi ca, tiểu tử kia lại xuất hiện. Một tên dòng chính mở miệng nói. Mộ Dung Đinh cũng phát hiện mục tiêu, mà lại, đối phương lại là lại giết linh thú. Ta minh bạch, hắn nói ra, gia hỏa này rời đi chủ thành, tất nhiên là săn giết yêu thú thu hoạch tinh hạch. Một tên dòng chính nói, bãi bồi ca, chúng ta nên làm cái gì? Mộ Dung Đình hơi hơi trầm ngâm, nói, phía trước 20 dặm là linh thú cốc, dựa theo người này hành tẩu lộ tuyến, tất nhiên sẽ đi qua, chúng ta đường vòng đi qua, ở bên trong mai phục. Bãi bồi ca, cái ý tưởng này dây a. Một tên dòng chính giơ ngón tay cái nói. Người khác cũng là ào ào theo nịnh nọt, hiển nhiên, tại mười mấy người bên trong, Mộ Dung Đình địa vị khá cao. Phù phù, một đầu linh thú ầm vang ngã xuống đất, bị xuyên thủng ở ngực bên trong lăn xuống ra một khỏa tinh hạch. Trầm Hạo đem thu nhập, khóe miệng vệt ra mỉm cười. Ngay tại lúc này, phóng thích linh niệm bắt được theo dõi chính mình đám người kia rời đi, chỗ đi phương vị chính là 20 dặm sơn cốc. Cát, Trầm Hạo cười tà nói, bọn này ngu ngốc, xem ra là muốn tại trong sơn cốc bố trí mai phục, chờ lấy ta mắc câu. Thôi được, hắn làm xấu cười nói, giống như bọn họ mong muốn. Nói xong, thân pháp thi triển, hướng về phía trước cái gọi là linh thú cốc bước đi. Lấy Mộ Dung Đình cầm đầu hơn 10 tên dòng chính đi vào cái kia trong cốc. Mà lại, một tên tinh thông trận pháp dòng chính vì tất cả mọi người bố trí ngăn cách linh niệm trận pháp, sau đó ảo ảo giấu tại bên trong. Vì đánh Trầm Hạo, Mộ Dung gia dòng chính cũng là man liều. Thế mà, Mộ Dung Đình bọn người nhất cử nhất động bị Trầm Hạo thu hết vào mắt, cười lạnh nói, dạng này liền có thể âm ta. Ngây thơ, hắn ngồi xổm xuống, tại trên mặt đất lấy ra bùn đất, lung tung thoa lên người. Mất một lúc, Trầm Hạo biến mất, hắn bố trí che đậy trận pháp, so Mộ Dung Đình bọn người cao cấp hơn, có thể tự do di động, mà không bị linh niệm phát ra cảm giác. Năm đó ở kiếm chủng khu vực thứ 2 trong mê cung, Diệp Tiêu đã từng bố trí qua, dựa vào trận này, 6 người hữu kinh vô hiểm xông vào rất nhiều thiên tài kiểm tra khu vực thứ 3. Trầm Hạo chưa từng hệ thống tu luyện qua trận pháp, nhưng cổ tâm di truyền thụ cấm trận cùng Bắc Huyền Đại Lục trận pháp đem giống như, vạn biến không rời tông. Cho nên, hắn tại thời gian nhàn hạ đem loại trận pháp này tu luyện có thành tựu. Bây giờ, cũng là phát huy được tác dụng. Trầm Hạo trận pháp tại thân, nghênh ngang đi qua, chỉ là tại sắp nhập cốc thời điểm lại dừng lại, ngồi xổm xuống lại bắt đầu phát họa lên. Lần này, hắn bố trí là cấm trận. Sơ qua, cấm trận phát họa tốt, Trầm Hạo đứng lên, quỷ dị cười nói, đi săn bắt đầu.